Siêu thần yêu nhiệt 165-1635. Chương 1633 đều đừng tới đây. Hình tròn trên bể đá khu vực trung ương. Sắp xếp một bàn có chút cổ lão bí tịch. Làm Vân Phi Dương thấy rõ phía trên viết chi chữ. Trong lòng đột nhiên đại hỷ. Bởi vì đây chính là đạo hóa kinh tàn quyển nguyên lai trời sinh dị tượng. Sắp xuất thế chí bào. Chính là thông thiên tiên vương lưu lại 6 bản tàn quyển một trong. Phiền phức. Vân Phi Dương ám đạo. Đạo hóa kinh tàn quyển từng tại chân vũ thần vực nhấc lên gió tanh mưa máu. Bây giờ xuất hiện lần nữa. Khẳng định sẽ để rất nhiều võ giả điên cuồng. Như thế mà nói. Mình muốn thu hoạch được độ khó khăn khẳng định sẽ càng thêm nhỏ bé. Tính sơ sơ còn lại bởi vậy mà mất mạng. Hưu đột nhiên. Bày đặt tại đài đá phía trên bí tịch. Hóa thành một đảo lưu quang. Cực tốc bay ra vết sách. Treo ở mây đen dày đặc trên bầu trời. Chí bảo xuất thế rất nhiều võ giả bản năng cùng kêu lên cả kinh nói. Xoát xoát trong khoảnh khắc. Liễu Tứ Hải chờ 9 tên tiên vương. Thân pháp thi triển. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Hướng về kia lưu quang phóng đi. Cảnh giới đột nhiên bạo phát. Hình thành một cuồn cuộn cường thế khí lãng. Mà thân thể ở hậu phương Vân Phi Dương. Lúc này dấm lên túng bộ di vị lui lại. Mẹ. Né tránh về sau. Vân Phi Dương âm thầm may mắn nói. Còn tốt chạy nhanh. Không phải vậy khẳng định sẽ gặp đánh sấp. Lấy hắn thực lực bây giờ. Dù là có nghịch thiên quyết. Cũng tuyệt khó đi chống lại 9 tên tiên vương không kiêng nể gì cả bộc phát ra khí lãng. Tiên vương xuất thủ. Để nhị thay đổi tiên nhân thì là lập tại nguyên chỗ không có hành động. Dù sao cũng biết. Chính mình đi cùng tiên vương mạnh. Không thể nghi ngờ là tự làm mất mặt. Oanh oanh đúng vào lúc này. Bạo hưởng truyền đến. Một cuồn cuộn bá tuyệt khí thế. Tại trên bầu trời dập dờn. Ẩm chứa chí cao vô thượng tiên uy. 9 tên tiên vương tại phóng tới bí tịch lúc đã ra tay đánh nhau. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Bọn này tiên vương nếu như biết, treo giữa không trung là tiên vương tàn quyển, chỉ sợ liền mạng già đều sẽ liều lên đi. Oanh oanh mấy tên tiên vương trên không trung giao thủ, ý đầu ngăn cản đối phương nhanh một bộ cướp được lưu quang. Vốn không ý cướp đoạt chí bảo đám võ giả, nhất thời hưng phấn lên. Dù sao tiên vương cấp giao thủ, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Vân Phi Dương ngược lại không để ý tiên vương ở giữa chiến đấu. Hắn quan tâm hơn là người nào trước cướp được, lại có thể hay không phát hiện. Đây cũng là trong truyền thuyết tiên vương tàn quyển. Xoát nhưng vào lúc này, Liễu Tứ Hải theo 8 tên tiên vương bên trong trổ hết tài năng. Đầu tiên bay đến lấp lói lưu quang. Vung tay lên, muốn đem bỏ vào trong túi. Khô nhưng mà sắp đụng chạm đến trong nháy mắt. Khía cạnh có cường đại khí lãng bao phủ. Liễu Tứ Hải biến sắc, lúc này phía bên trái trích lách qua. Xoát xoát Mã Nho cùng Mạc Hành Chi hai người thì là thừa dịp cái này khoảng cách vọt tới. Nhưng vẫn là tại sắp đắc thủ lúc. Bị đằng sau tiên vương ngăn cản. Bành bành bành 9 tên tiên vương cấp cường giả tại thương không ở giữa đánh quên cả trời đất. Lẫn nhau mặc dù khoảng cách lưu quang rất gần. Lại cũng khó có thể càng tiến một bước. Nói thật. Tiên vương cấp cường giả quả nhiên cường hãn. Tại ngắn ngủi khí tức bạo phát cùng trong lúc đánh nhau. Khiến cho bốn phía không gian chấn động. Cảm thấy sắp nát. Nguyên bản ngưng tụ ở trên không mây đen cũng tại gió lớn ào ào hạ. Dần dần tán đi, khôi phục ban ngày ban mặt. Quá mạnh tiên vương cấp cường giả. Là chúng ta nhìn lên tồn tại a rất nhiều võ giả xa xa quan chiến. Tâm thần rung động. Đánh đi, đánh đi. Đánh nửa chết nửa sống, lão tử mới tốt tìm cơ hội ra tay. Vân Phi Dương tuy nhiên nắm giữ nhất bản đạo hóa kinh tàn quyển. Không biết như thế nào mở ra. Nhưng khẳng định hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều tàn quyển. Hắn cũng rõ ràng. Bây giờ mình thực lực căn bản là không có cách cùng rất nhiều tiên vương tranh đoạt. Chỉ có thể ngóng trông đối phương đánh lưỡng bại câu thương. Sau đó ngồi thu ngư ông chi lợi. Ở hiện trường rất nhiều tiên nhân cấp cường giả cũng nghĩ như vậy. Bọn họ không dám theo tiên vương trong tay giành ăn. Chỉ hy vọng 9 người đánh vô cùng thê thảm. Tốt cho mình cướp đoạt cơ hội. Oanh oanh 9 tên tiên vương còn tại thương không ở giữa không đoạn giao tay. Tiếng nổ vang cùng lưu động năng lượng. Lộng hành quấy rối lấy bốn phía. Treo lơ lửng giữa trời lưu quang phảng phất không bị quấy nhiễu. Yên tĩnh nhìn lấy 9 tên tiên vương. Vì đạt được chính mình mà ra tay đánh nhau. Kỳ quái. Vân Phi Dương một mực đang dò xét lưu quang bao phủ bí tịch. Khó hiểu nói. Cái này đạo hóa kinh tàn quyển. Tại sao không có mãnh liệt đạo ý đâu theo Bách Lý Nhiên không gian vòng cổ bên trong tìm tới quyển kia đạo hóa kinh tàn quyển. Phát ra mạnh mẽ đạo ý. Cái này vốn không có. Để hắn vô cùng khó có thể lý giải được. Không phải là giả Vân Phi Dương ám đạo. Nhưng rất nhanh lại phủ định ý nghĩ này. Bởi vì bí tịch bên trên viết ba chữ. Cùng bản thứ nhất tương đồng. Đều ẩn chứa một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Cái này tuyệt khó mô phỏng viết. Có phải hay không là tàn quyển trên đạo ý bị người thu lấy Vân Phi Dương âm thầm nghĩ. Ý tưởng này một khi xuất hiện. Liền để hắn có mấy phần khẳng định. Dù sao tàn quyển khuyết tán đạo ý cực mạnh. Xa không phải tiên thạch nhưng so sánh chỉ là. Mạnh như vậy đạo ý muốn hấp thu lời nói hậu quả rất có thể sẽ bảo thể mà chết. Đột nhiên. Vân Phi Dương nhớ tới cái gì. Tiên niệm nhất thời hướng về vết sách lan tràn. Khóa chặt ở đâu có ngồi xếp bằng hài cốt bên trên. Rất nhanh hắn liền xác định. Hài cốt mặc trên người y phục. Cũng phi tự nhiên mục nát vỡ vụn. Mà chính là bị lực lượng nào đó chấn vỡ. Lúc này thất kinh nói. Tàn quyển trên đạo ý. Bị hắn hấp thu nhất định là như vậy. Vân Phi Dương khẳng định nói. Giờ phút này hắn. Tưởng tượng đến. Hài cốt lúc còn sống đạt được đạo hóa kinh tàn quyển. Cũng giống như mình cực khổ khó mở ra. Sau cùng chỉ có thể lựa chọn thu lấy phía trên đạo ý. Cái này một việc gan to. Dẫn đến bàng bạc đạo ý nhập thể. Khó có thể kịp thời tiêu hóa cùng hấp thu. Từ đó đem thân thể no bảo. Người cũng theo đó vẫn lạc. Anh em. Vân Phi Dương tối thầm bội phục nói. Ngươi ngưu bức A đã từng hắn có nghĩ qua. Muốn hay không thu lấy đạo hóa kinh tàn quyển trên đạo ý. Nhưng về sau từ bỏ. Bởi vì vật này là Bách Lý Nhiên. Chính mình thu lấy thực tại có chút ngượng ngùng. Càng nhiều vẫn là kiêng kỵ tại đạo ý quá mức mãnh liệt. Vạn nhất nhịp thiên quyết khó có thể luyện hóa. Lại không cách nào loại trừ ra ngoài thân thể. Hạ chàng cũng là bảo thể mà chết. Bây giờ nhìn thấy hài cốt. Để hắn nhất thời hiểu rõ. Chính mình lúc ấy không có đầu óc phát sốt đi thu lấy. Tuyệt đối sáng suốt a. Bằng hữu. Vân Phi Dương nói, ngươi rất có dũng khí, bội phục, bội phục. Hắn câu thông tạo hóa giới chỉ. Đem hài cốt thu vào đi. Định tìm cái thời gian an táng. Dù sao dám tìm đường chết thu lấy đạo ý. Cũng là một cách lấy thân thể thử hiểm ngưu nhân. Oanh đúng vào lúc này, đinh tai nhức ấp tiếng vang truyền đến. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy tên tiên vương đã đánh ra chân hỏa, lực lượng cùng khí thế đề cao không ít. Oanh oanh quang mang lấp lóe, không gian chấn động. Liễu Tứ Hải chờ 9 tên tiên vương, ngươi tới ta đi đánh vô cùng náo nhiệt. Cái này muốn đánh đến ngày tháng năm nào a? Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Giống bọn họ loại này cấp bậc cường giả. Nếu như bất động tại đòn sát thủ. Dù là đánh cách 30-50 năm. Cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Hưu nhưng mà. Ngay tại tiên vương sống mãi với nhau thời khắc. Thủy trung lơ lửng giữa trời bí tịch. Như là thoát xây cung tiến. Chỉ hướng một cái phương vị bảo bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh. Đến mức 9 tên trong lúc giao thủ tiên vương không thể ngay đầu tiên phát giác. Mà khi bọn hắn lấy lại tinh thần. Lưu quang đã bay gần ngàn trượng xa. Đồng thời. Vô cùng tinh chuẩn rơi vào tay Vân Phi Dương. Xoát 9 tên tiên vương. Hơn 200 tên tiên vương. Hơn 5 triệu chuẩn tiên đồng loạt nhìn về phía Vân Phi Dương. Không khí. Trong nháy mắt ngưng kết nắm lấy lưu quang Vân Đại Tiện Thần. Thần sắc ngốc trệ. Tiếp theo khóe miệng co giật. Đạo hóa kinh tàn quyển đột nhiên bay đến trong tay mình. Không phải vận may lớn, mà chính là đưa tới một khỏa sắp làm nổ bom a xoát xoát mấy tên tiên vương. Khí tức bạo phát, cực tốc vọt tới. Khủng bố tiên vương chi lực, như là lao nhanh hồng thủy áp xuống tới. Tại thời khắc mấu chốt này, Vân Đại Tiện Thần gặp nguy không loạn. Giơ lên cao cao tàn quyển, cường đại linh hồn lực bạo phát, đem triệt để bao phủ. Dắt cuống họng quát to: đều đừng qua đây! Siêu thần yêu nhiệt 165-16-36. Chương 1634 tại tiên vương vây quanh phía dưới đào thoát, đều đừng tới đây. Vân Phi Dương cái này một giọng kêu đi ra, thanh âm vô cùng sắc bén, cũng đặc biệt vang dội, lại ẩn chứa đạo ý, tại bầu trời ở giữa điên cuồng truyền lại, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Xông lại tiên vương từng cách ngừng bước, không dám đi ra phía trước. Bọn họ cũng không phải kiêng kỵ, mà chính là nhìn ra được tên này đem lưu quang dơ lên, lại dùng sức lượng đem bao phủ, rõ ràng phải có phá hủy tính toán. Lưu quang ẩn chứa một loại thiên nhiên ngăn cách chi lực, rất nhiều tiên vương cũng không biết nội bộ rốt cuộc là thứ gì. Nếu như không thể ngay đầu tiên giành lại, bị kẻ này hủy đi, khẳng định khó có thể tiếp nhận. Nguy hiểm thật. Liễu Tứ Hải thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa rồi loại tình huống đó, mấy tên tiên vương xuất thủ, hắn cư nhiên muốn đi trợ giúp, cũng căn bản không có thời gian. Cũng may Bách Lý Phi Dương đủ rất bình tĩnh, thời khắc mấu chốt lấy hủy diệt chí bảo làm áp chế, từ đó để bọn hắn dừng lại. Tiểu tử Mạc Hành Chi cau mày nói, đưa trong tay đồ vật ném qua đến, như thế mới có thể bảo mệnh. Đây là lời nói thật. Thì trước mắt Vân Phi Dương tình huống, đem phỏng tay lưu quang ném ra bên ngoài thuộc về sáng suốt lựa chọn. Nhưng mà tính cách cuồng ngạo hắn lại là âm thanh lạnh lùng nói: đều cút xa một chút cho ta. Không phải vậy lão tử lập tức đem thứ này bóp nát, để cho các ngươi trúc lam múc nước công giá tràng. Lời vừa nói ra, khiến cho ở hiện trường tiên nhân, chuẩn tiên nhóm nhao nhao bội phục. Dù sao, đổi lại chính mình, dù là có chí bảo làm áp chế, cũng không dám nói thế với a. Không hổ là Vân trưởng quỹ người, lá gan cũng là lớn. Liễu Tứ Hải tối thầm bội phục. Tám tên tiên vương sắc mặt dị thường khó coi, thậm chí đã có người âm thầm bạo phát cảnh giới, tính toán lấy lôi đình thủ đoạn đến cướp đoạt lưu quang. Vân Phi Dương tự nhiên nhìn ra một ít tiên vương ý đồ, ngón tay hắn hơi hơi dùng lực, nói: nếu như các ngươi cảm thấy chính mình tốc độ có thể nhanh hơn ta bóp nát chí bảo tốc độ, đều có thể đến thử một lần. Liễu Tứ Hải nói: chư vị, Bách Lý công tử nói được thì làm được, tuyệt đối không nên làm loạn. Giờ này khắc này hắn khẳng định đứng tại Vân Phi Dương phương này. Không nói Vân trưởng quỹ tầng kia quan hệ, dù sao cũng là quan phong thành vĩnh cửu cư dân. Đương nhiên, Liễu Tứ Hải một quang lãnh lệ nói bổ sung: nếu như mọi người không phải muốn miễn cưỡng, cũng đừng trách Liễu mố không khách khí. Nghe được hắn câu nói này, Vân Phi Dương tâm lý nắm chắc. Chí ít Liễu thành chủ vẫn là giúp mình. Như thế mà nói, theo một đám tiên vương vây quanh phía dưới thoát khốn, vẫn là có rất lớn hy vọng. Trước có Vân Phi Dương uy hiếp, sau có Liễu Tứ Hải ủng hộ. Cái này khiến chuẩn bị xuất thủ mấy tên tiên vương tỉnh táo lại, cũng cuối cùng thu hồi vận sức chờ phát động lực lượng. Liễu thành chủ, Mã Nho mở miệng nói: để vị tiểu hữu này giao ra lưu quang, chúng ta chắc chắn sẽ không làm khó hắn. Ha ha ha. Liễu Tứ Hải cười lớn một tiếng, nói: thiên tài địa bảo, người có duyên có được. Chúng ta đoạt nửa ngày đều không cướp được, kết quả lại bay đến Bách Lý công tử trong tay. Đây cũng là duyên. Mọi người cần gì phải lại để cho hắn giao ra đây? Ý là như thế cái ý. Nhưng là ở hiện trường tiên vương làm thế nào có thể trơ mắt nhìn lấy xuất thế chí bảo bị một cách chuẩn tiên đại viên mãn thu hoạch được đây? Liễu thành chủ, Mạc Hành Chi không lạnh không nhạt nói: ngươi muốn nói như vậy, bản vương dù là liều mạng chí bảo bị hủy đại giới, cũng muốn đoạt một chút. Mẹ, Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng. Nếu như bọn này tiên vương thật sự là ôm chí bảo bị hủy cũng muốn đoạt tâm tính, chính mình ngày hôm nay sợ khó mang đạo hóa kinh tàn quyển rời đi. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Vân Phi Dương đại não cấp tốc vận chuyển, lúc này truyền âm cho Liễu Tứ Hải nói: Liễu thành chủ, làm phiền ngươi giúp ta ngăn chặn bọn họ. Liễu Tứ Hải khóe miệng co giật, chính mình thực lực cùng bọn hắn 8 người tương xứng, làm sao có thể kéo được. Hắn truyền âm nói: Bách Lý công tử, cư nhiên ta có thể kéo lại bọn họ, ngươi cũng rất khó chạy thoát, không bằng đem Lưu Quang cho ta, ta tới hất ra bọn họ. Chủ ý rất không tệ, nhưng Vân Phi Dương khẳng định không thể đồng ý. Dù sao, nếu như người nọ biết chí bảo là tiên vương tàn quyển, khẳng định sẽ chiếm thành của mình. Liễu thành chủ, Vân Phi Dương nói, ngươi một mực hết sức ngăn chặn bọn họ, ta có thể hất ra. Liễu Tứ Hải cũng không phải người ngu, biết Bách Lý Phi Dương cũng không muốn đem chí bảo giao cho mình, cho nên hồi đáp: Ta hết sức đi. Vân Phi Dương không nói nữa, tiên niệm phóng thích, tìm hiểu lấy chung quanh địa hình. Theo nhiều như vậy tiên vương vây quanh phía dưới đào thoát, đối với hắn mà nói là một lần vô cùng nghiêm trọng khảo nghiệm. Hưu, đột nhiên Vân Phi Dương giẫm lên túng bộ di vị, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn như thế nhất động, nhất thời để ở hiện trường tiên vương thần sắc ngốc trệ. Dù là Liễu Tứ Hải cũng là có chút điểm ngây người. Mã Nho bọn người một mực phóng thích tiên vương cấp uy áp, khí tức cường đại bao phủ bốn phía. Đừng nói chuẩn tiên đại viên mãn, coi như tiên nhân cấp cường giả, cư nhiên có thể hành động, cũng tuyệt tiến hành không gian xuyên qua. Vân Phi Dương hết lần này tới lần khác tại bọn họ nặng bao nhiêu tiên vương uy áp hạ, sử dụng không gian thân pháp thuấn di ra ngoài, cái này rất ngưu bức, tương đương ngưu bức. Đương nhiên, nhân có quá cường liệt uy áp quấy nhiễu, Vân Phi Dương thuấn di khoảng cách vẹn vẹn chỉ có trăm trượng xa. Khi hắn sau khi xuất hiện, tự nhiên không thể tránh né bị tiên vương bắt được. Tiểu tử, ngươi không thoát mạc hành chi thân pháp thi triển, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Làm tiên vương cấp cường giả, truy một cách chuẩn tiên đại viên mãn tuyệt đối phân một chút mưu sát sự việc. Nhưng mà mạc hành chi vừa mới khởi hành, Liễu Tứ Hải nhanh một bộ ngăn tại hắn cần phải trải qua trên đường, song trưởng ngưng tụ lực lượng cực mạnh, ngang nhiên đập tới. Vù vù, mạnh mẽ khí lãng trong nháy mắt chấn vỡ không gian, hình thành từng cái vết nứt. Mạc hành chi sắc mặt biến hóa, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Theo sát phía sau hắn tiên vương cũng chỉ có thể tránh đi. Tiểu tử, Liễu Tứ Hải thầm nghĩ, ta chỉ có thể giúp ngươi kéo như thế một chút, có thể hay không đào thoát. Thì nhìn nghĩ tới đây, sắc mặt hắn đột nhiên ngưng kết. Bởi vì tiên niệm hướng phía sau thói quen bao phủ tới, lại phát hiện Bách Lý Phi Dương đã biến mất không thấy gì nữa. Không phải đâu, trượt nhanh như vậy, như thế thần tốc ổn định thân thể Mạc Hành Chi cùng mấy tên khác tiên vương, cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Liễu Tứ Hải xuất thủ ngăn cản chính mình, quá trình này có điều trong chớp mắt, nhưng mà chỉ là hơi phân thần. Tiểu tử kia làm sao lại không thấy Mạc tiền bối? Một vị tiên nhân cấp cường giả hô lớn. Tiểu tử kia nhảy vào vết sách bên trong đi, rất nhiều tiên vương ngắn ngủi phân tâm, không thể thời khắc khóa chặt Vân Phi Dương. Mà tiên vương cấp võ giả lại thấy vô cùng rõ ràng, tại Liễu thành chủ xuất thủ lúc, tên kia thuấn di đến vết sách ở mép, sau đó nhảy đi xuống. Thì ra là thế, rất nhiều tiên vương bừng tỉnh đại ngộ, lúc này hướng về kia ẩm chứa ngăn cách khí tức gò núi vết sách bay đi, sau đó không chút do dự nhảy đi xuống. Liễu Tứ Hải cũng theo tới, nhưng trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi trốn tới đây cũng là khó có thể đào thoát a, còn không bằng giao cho ta đây. Xoát xoát, chín tên tiên vương nhao nhao rơi vào vết sách, đứng tại hình tròn trên bệ đá, nhưng biểu hiện trên mặt lại là phi thường đặc sắc. Bởi vì tại có hạn không gian khu vực bên trong, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện Vân Phi Dương bóng người.

Mạc Hành Chi chờ người vô pháp thẩm thấu ngăn cách khí tức nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như bọn họ có năng lực như thế, khẳng định cũng có thể xem thấu lưu quang bên trong đạo hóa kinh tàn quyển. Tiên vương cấp cường giả. Nếu như nhìn thấy đạo hóa kinh ba chữ, đầu tiên sẽ nghĩ tới. Đây cũng là vực nội lưu truyền rộng rãi tiên vương tàn quyển. Tiên vương tàn quyển A đây chính là từng tại vực nội gây nên gió tanh mưa máu. Sau cùng liền tiên đế đều kinh động tồn tại. Bọn này tiên vương nếu như biết, coi như lãnh đạm phổ thông chí bảo, ăn cướp đoạt lúc, cũng tất nhiên là không gì không làm. Nhưng kết quả tại tranh đoạt lúc tuy nhiên ra tay đánh nhau, nhưng rõ ràng có giữ lại. Từ một điểm này, Vân Phi Dương kết luận, cùng viết sách bên trong tồn tại khí tức tương thông lưu quang, nhất định có ngăn cách năng lực, để bọn hắn khó có thể thẩm thấu. Cho nên đánh nửa ngày cũng không biết ăn cướp thứ gì đã khí tức có thể ngăn cách tiên vương tiên niệm. Cũng làm cho hắn nghĩ tới kế hoạch chạy trốn. Cái kia chính là từ Liễu Tứ Hải ngăn chặn bọn họ. Chính mình trước một bước nhảy vào đi. Cũng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tiến vào tạo hóa giới chỉ. Kế hoạch rất hoàn mỹ, áp dụng cũng rất hoàn mỹ. Làm Vân Phi Dương nhảy vào viết sách. Dung nhập tạo hóa giới chỉ. Hóa thành một khỏa phổ thông hạt cát về sau. Đuổi theo 9 tên tiên vương. Vô luận tại nội bộ làm sao phóng thích tiên niệm. Lại cũng khó có thể bắt được hắn tồn tại. Lấy Phi Dương thần giới vì nguyên hình chế tạo tạo hóa giới chỉ. Không chỉ có giữ lại thời gian gia tốc cùng rộng lớn chứa đựng không gian. Đồng dạng cũng là một cách tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh thu nhận chỗ. Chỉ cần đi vào lúc. Hóa thành hạt cát một màn không bị người phát hiện. Dù là tiên vương cấp cường giả cũng căn bản dò xét tra không được. Xoát xoát rất nhiều tiên vương nhao nhao bay ra vết sách. Tiên niệm điên cuồng lan tràn. Bao phủ phương viên mấy ngàn dặm. Lại là vẫn không có mảy may thu hoạch. Giờ phút này bọn họ đã khẳng định tên kia chạy. Trong lúc nhất thời. Trừ Liễu Tứ Hải bên ngoài. Mặt khác 8 tên tiên vương. Tức giận đến là đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai tay run rẩy, chuẩn tiên đại viên mãn cấp gà mờ. Cứ như vậy tại chính mình không coi vào đâu. Cầm suất thế chí bảo chạy đi. Cái này muốn truyền đi. Khẳng định sẽ để cùng thế hệ cao thủ trò cười tình huống như thế nào bọn này tiên vương từng cách thở phì phì. Chẳng lẽ lại để tiểu tử kia chạy rất nhiều võ giả âm thầm giật mình. Mạc Hành Chi còn phẫn nộ nói. Các ngươi có thấy hay không? Tên kia không có mọi người có phần sợ hãi cùng nói. Tâm lý đã có thể khẳng định thu hoạch được lưu quang người tuổi trẻ kia thật thành công đào thoát mẹ ta nha. Thật sự là một cách đại ngưu nhân a. Tại 9 tên tiên vương trước mặt, mang theo chí bảo tùy tiện chạy trốn đại ca. Thôi Tinh Đàm đã bội phục đầu dạp xuống đất, cũng thầm nghĩ, ngươi quá lợi hại ha ha ha. Liễu Tứ Hải cười to. Nói. Bách Lý công tử đã mang đi chí bảo. Cũng đã nói lên tới hữu duyên. Các ngươi chớ có lại đến cướp đoạt. Hừ, Mạc Hành Chi bọn người chỉ có thể hừ lạnh. Tây Nam vượt cách mỗi mấy ngàn năm. Đều sẽ có chí bảo xuất thế. Dần dà hình thành một loại bất thành văn quy định. Nếu có người thu hoạch được chí bảo. Thuận lợi giết ra khỏi trùng vây. An toàn rời đi. Đồ. Vật liền quy hắn sở hữu. Dù là bát đại tiên vương biết cướp đi chí bảo người trẻ tuổi đến từ Quan Phong Thành cũng không có đi đoạt tính toán. Bất quá. Bọn họ biệt khuất a. Chí bảo xuất thế đến bây giờ. Căn bản cũng không biết rõ là vật gì. Kết quả liền bị cái kia chuẩn tiên đại viên mãn cho mang đi. Cái này chí bảo đã có chủ, vậy liền đều tán đi. Liễu Tứ Hải cười nói. Mạc Hành Chi bọn người nhao nhao cho hắn một cái liếc mắt. Giận dữ vung tay áo rời đi. Tiên vương cấp cường giả vừa đi. Thật xa chạy đến tiên vương. Chuẩn tiên cấp cường giả cũng nhao nhao rời đi. Vòng phía trên đều là đang nghị luận cái kia Bách Lý công tử. Nguyên bản tụ tập mấy triệu võ giả khu vực trong khoảng thời gian ngắn liền không có một ai. Nói thật, rời đi võ giả cần phải thật tốt cảm tạ Vân Phi Dương. Bởi vì nếu không có hắn trước một bước cướp đi đạo hóa kinh tàn quyển. Làm cho rất nhiều tiên vương không cách nào thăm dò là vật gì. Nếu không. Nơi đây sợ đã máu chảy thành sông. Sinh linh đồ thán tạo hóa giới chỉ bên trong Vân Phi Dương. Cũng không có tại mọi người sau khi rời đi đi ra. Giờ phút này hắn đem cuốn thứ hai đạo hóa kinh tàn quyển cầm trong tay. Tiên niệm nhẹ nhàng bao phủ. Ý đồ đem mở ra. Ba, tiên niệm mới vừa cùng tiếp xúc cùng, sách cổ tờ thứ nhất liền bị sốc lên. Giác, Vân Phi Dương nhất thời ngây người. Từng có mở không ra thứ nhất bản tàn quyển kinh nghiệm, hắn đối mở cuốn thứ hai tàn quyển, hoàn toàn không ôm hy vọng. Chưa từng nghĩ, như thế dễ như trở bàn tay mở ra là đang nằm mơ sao. Vân Phi Dương xoa bóp mặt chính mình. Cảm giác được đau đớn, lúc này mới xác định là thật, cũng không phải là mộng cảnh. Ha ha ha, tạo hóa giới chỉ bên trong truyền đến không kiêng nể gì cả tiếng cười to. Tỉnh táo, tỉnh táo. Vân Phi Dương áp chế phấn khởi tâm tình, đưa mắt nhìn về phía cái kia cổ lão trang sách phía trên ghi chép văn tự. Tàn quyển trang đầu ghi chép cũng không phải là khẩu quyết, mà là đạo hóa kinh giới thiệu. Bên trong minh xác vạch, đem đạo hóa kinh tu luyện cực hạn, có thể thành tựu tiên đế cấp cường giả. Quá ngưu bức. Vân Phi Dương âm thầm liếu lưới. Hắn rất ít gặp đến một ít vũ khí tâm pháp dám khoe khoang khoác lác, hứa hẹn có thể đột phá đến một loại nào đó võ đạo tầng thứ. Xoát, Vân Phi Dương tiên niệm nhất động, lập ra trang thứ hai. Phía trên ghi lại đạo hóa kinh khẩu quyết, cùng vận chuyển đại tiểu chu thiên kinh mạch đồ. Không thẹn với tại chân vũ thần vực nhất lên oanh động to lớn chí bảo. Riêng là khẩu quyết cùng mạch lạc hành tẩu muốn, đều vô cùng đặc biệt. So nghịch thiên quyết phức tạp nhiều. Vân Phi Dương ám đạo, càng tâm pháp cao cấp càng phức tạp, đây là khẳng định. Thái Vũ sáng tạo nghịch thiên quyết, càng cao cấp hơn càng đơn giản. Cho nên từ tầng lần tới nói, đạo hóa kinh kém xa nghịch thiên quyết. Đương nhiên, hai loại tâm pháp thực không thể lấy ra so sánh. Nhân vì chúng nó phương thức vận chuyển cùng tác dụng hoàn toàn khác biệt. Nghịch thiên quyết có thể cho võ giả càng nhanh hấp thu thiên địa thuộc tính, lớn mạnh tự thân năng lượng hạch, đồng thời có thể luyện hóa rất nhiều thường nhân khó có thể thu lấy thuộc tính. Đạo hóa kinh cái này bản tâm pháp tác dụng ở chỗ đối đạo ý lĩnh hội cùng cảm ngộ. Dựa vào nghịch thiên quyết, Vân Phi Dương ngưng luyện rất nhiều thuộc tính, năng lượng hạch cũng vô cùng to lớn. Trừ có thể che đậy khí tức chờ công năng bên ngoài, tăng lên không gian đã vô cùng có hạn. Đạo hóa kinh chú trọng bồi dưỡng đạo ý, đối trước mắt hắn không thể nghi ngờ vô cùng. Vô cùng trọng yếu tu luyện, phải tu luyện. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực. Mà khi hắn tiếp lấy lật qua, nhìn thấy trang cuối chữ viết, lại là tại chỗ sụp đổ. Trên đó viết, đây là đạo hóa kinh tàn quyển thứ hai. Chỉ có ngộ đạo hóa kinh tàn quyển một trong khẩu quyết, mới có thể tiếp tục tu luyện. Nếu không cưỡng ép cảm ngộ, hạ chàng chính là bảo thể mà chết. Đại gia ngươi, Vân Phi Dương tức miệng mắng to, bốc lên nguy hiểm tính mạng theo tám tên tiên vương trước mặt cướp tới đạo hóa kinh tàn quyển. Kết quả muốn theo trình tự tới tu luyện tàn khuyết khẩu quyết. Cái này mẹ nó thật không phải bình thường gây rối. A siêu thần yêu nhiệt 165-1638. Chương 1636 thu lấy tàn quyển trên đạo ý đạt được cuốn thứ hai đạo hóa kinh tàn quyển. Bị Vân Phi Dương dễ như trở bàn tay mở ra. Đây tuyệt đối là đại hỷ sự. Bất quá, sau cùng cái kia một đoạn văn tự lại làm cho hắn triệt để sụp đổ. Rất rõ ràng, cái này sáu bản đạo hóa kinh tàn quyển cuốn thứ hai, muốn tu luyện phía trên khẩu quyết, trước hết tu luyện thứ nhất bản tàn quyển khẩu quyết. Còn về đằng sau khẩu quyết, khẳng định cũng muốn dựa theo 3, 4, 5, 6 trình tự tới tu luyện. Nếu không hơi có sai lệch, chính là bảo thể mà chết. Im lặng bên trong Vân Phi Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: cái kia hài cốt chẳng lẽ không phải hấp thu đạo ý vẫn lạc, mà chính là gượng ép tu luyện đoạn thứ hai khẩu quyết, mới rơi vào bảo thể mà chết. Ý nghĩ này một khi hiện lên, liền để hắn khẳng định lên. Cũng nỉ non nói, sau cùng một đoạn văn tự ghi chép cũng không phải là nói đùa. Không dựa theo trình tự tu luyện, tất nhiên là thật hội bảo thể mà chết a. Không tệ. Đúng vào lúc này, thông thiên xà theo ốm tay áo bên trong chui ra. Phi, Vân Phi Dương khinh bỉ nói. Ngươi còn có mặt mũi đi ra? Thông thiên xà một mực ở trong cơ thể hắn, chưa từng rời thân thể. Thì lúc trước, khả năng kiêng kỵ tại tiên vương quá nhiều, dọa đến co lại thành một đoàn. Tiểu tử, thông thiên xà giả bộ kinh ngạc nói. Ta lúc này mới ngủ một hồi. Ngươi làm sao lại tìm đến một bản đạo hóa kinh tàn quyển? Ngươi cứ giả vờ đi. Vân Phi Dương liếc nhìn hắn một cách nói. Thông thiên xà nói sang chuyện khác. Nói. Kỳ quái. Một khu vực như vậy đã có tàn quyển. Tại sao ta liền không có phát giác được đây? Chí bảo xuất thế, nó một mực đang quan sát. Cho đến Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ. Loại trừ lưu quang. Mới biết được nguyên lai là chính mình muốn tìm đạo hóa kinh tàn quyển đột nhiên. Lại lấy được một bản tàn quyển. Thông thiên xà tâm lý gọi là một cái phấn khởi. Đồng thời âm thầm nghĩ. Chính mình theo đúng người. Nếu không rất khó nhanh như vậy tìm tới hai bản tàn quyển. Vân Phi Dương nói. Đạo hóa kinh tàn quyển bị một loại nào đó ngăn cách lực lượng phong tỏa. Đừng nói ngươi không cách nào dò xét. Dù là tiên vương cấp cường giả cũng khó có thể nhìn thấu nội bộ. Hắn có thể đoán được bố trí ngăn cách lực lượng. Hoặc là cái kia hài cốt lúc còn sống cách làm. Có lẽ tại tu luyện đoạn thứ hai khẩu quyết về sau. Tự biết phải bỏ mạng. Không cam tâm phía dưới. Mới lấy lực lượng nào đó phong tỏa gò núi. Phong tỏa tàn quyển. Không nghĩ tới để người ta biết. Loại hành vi này không thể nghi ngờ rất tự tư. Nhưng mà để Vân Phi Dương đại khái phán đoán ra. Hài cốt lúc còn sống tất nhiên thực lực cường hãn. Nếu không sao lại giấu riêng được nhiều như vậy tiên vương. Thì ra là thế. Thông thiên xà bừng tỉnh đại ngộ. Vân Phi Dương thì là nâng cằm lên. Nói. Cái này đạo hóa kinh tàn quyển. Tại sao lại đột nhiên bay đến trong tay của ta đâu? Hắn không cho là mình nắm giữ bá vương chi khí. Có thể chủ động hấp dẫn tàn quyển. Ai? Nghĩ một lát. Vân Phi Dương buông buông tay, rất là bất đắc dĩ nói có thể là ta quá tuấn tú. Phù phù. Thông thiên xà ngã xuống khỏi đến trợn trắng mắt nghĩ thầm, tên này thật không biết xấu hổ. Nó lần nữa bơi tới Vân Phi Dương chỗ cánh tay. Giải thích nói. Đạo hóa kinh tàn quyển bên trong. Ẩm chứa ta chủ nhân tiên niệm. Ngươi đã từng chạm đến qua. Có khí tức lưu lại. Có lẽ liền đem hấp dẫn tới. Cái này suy đoán, so sánh đáng tin. Là không phải là bởi vì khí tức cảm nhiễm. Để tàn quyển chính mình bay tới. Vân Phi Dương đã không đi cân nhắc. Giờ phút này hắn cân nhắc là. Trong tay mình một quyển khác tàn quyển là thứ mấy vốn nếu như là thứ nhất vốn. Cũng liền đại biểu. Chỉ muốn mở ra nó. Liền có thể tu luyện một hai bộ phận đạo hóa kinh khẩu quyết soát Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Đem cái kia bản tàn quyển gọi ra tới. Nhưng mà tiên niệm phóng thích tiến hành mở ra. Lại là như là lúc trước như vậy. Không có cách nào dung chuyển. Ai? Vân Phi Dương thở dài một tiếng. Nói vẫn chưa được. Có phải hay không là phương thức sai? Hắn bắt đầu suy nghĩ. Trong thức hải ập ủ một cái ý nghĩ lớn mật. Cái kia chính là đem tàn quyển bên trong ẩm chứa đạo ý cho thu lấy ý nghĩ này. Bắt nguồn từ hài cốt. Trước mắt hắn phán đoán là. Một. Hài cốt lúc còn sống nhưng là có thể chết vào thu lấy đạo ý. Hai. Gượng ép tu luyện đoạn thứ hai khẩu quyết vẫn lạc. Nếu như là nguyên nhân thứ hai. Vân Phi Dương nâng cằm lên. Suy đoán nói. Cũng liền đại biểu. Cái kia bản tàn quyển trên đạo ý biến mất. Nhất định là bị hắn hấp thu. Người không chỉ có không có việc gì. Còn mở ra tàn quyển. Từ đó có thể tu luyện khẩu quyết. Ba. Hắn đánh một cái búng tay. Nói. Hấp thu Vân Phi Dương không phải một cách do dự người. Căn cứ từ chính mình phán đoán cùng phân tích. Cuối cùng quyết định lớn mật thu lấy chất chứa tại tàn quyển trên đạo ý. Mà cách này. Có lẽ chính là mở ra tàn quyển phương thức. Người điên thông thiên xà nói. Tàn quyển trên đạo ý. Là chủ nhân vẫn lạc trước rót vào. tuy nhiên làm 6 phần. Nhưng cũng không phải như ngươi loại này chuẩn tiên đại viên mãn liền có thể tự tiện thu lấy ngươi kiểu nói này. Ta còn nhất định phải hấp thu. Vân Phi Dương cười nói. Tàn quyển trên đạo ý đã là thông thiên tiên vương rót vào. Thân là một tên đại vị tiên vương hắn. Đối đạo ý lý giải tất nhiên vô cùng kinh khủng. Chính mình như biến thành của mình. Tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ. Tốt à. Thông thiên xà nói. Đã ngươi muốn tìm chết. Ta cũng không ngăn trở. Nhưng đầu tiên nói trước. Nếu như ngươi bảo thể mà chết. Thì sớm đem linh hồn bổn nguyên trả cho ta. Vân Phi Dương đưa nó lăng bay ra đi. Nói. Ta chết. Ngươi thì vui vẻ không vui. Thông thiên xà chân thành nói. Nó còn trông cậy vào hắn. Giúp mình tìm tới càng nhiều đạo hóa kinh tàn quyển đây. Vân Phi Dương không có lý biết cái này đầu tiểu xà trùng. Mà chính là hít thở sâu một hơi. Cũng lấy tiên niệm khống chế. Đem quyển kia ẩm chứa bàng bạc đạo ý tàn quyển lơ lửng giữa trời. Nói thật. Như không có hài cốt tồn tại. Vân Phi Dương thật có điểm không dám thu lấy. Sợ khó có thể tiêu hóa, bảo thể mà chết. Nhưng nghĩ lại. Người ta đã dám không sợ chết đi một bước này. Chính mình tại sao thì không dám mạo hiểm đâu một tên võ giả. Phải có dũng cảm tâm. Mà bao nhiêu cường giả. Sở dĩ có thể trở thành cường giả. Cũng nhiều là tại cửu tử nhất sinh bên trong chậm rãi trưởng thành soát. Vân Phi Dương thu hồi tạp niệm. Ổn định tâm thần. Sư hoa. Hắn phóng thích chính mình linh hồn lực. Đem đạo hóa kinh tàn quyển bao phủ. Cũng tới câu thông. Chậm rãi dẫn sắt ra tới. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhưng mà phải cẩn thận. Dù sao mệnh thì một đầu. Tại Vân Phi Dương cực kỳ cẩn thận thao tác hạ. Có chút táo bảo đạo ý. Hóa thành một đầu dây nhỏ. Vòng vo tam quốc bay tới. Hưu cuối cùng. Bị liên lụy đi ra đạo ý. Dung nhập Vân Phi Dương lỗ mũi. Hướng về bên trong thân thể lan tràn. Đạo ý nhập thể sau. Vân Phi Dương sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Cái kia cố đến từ thông thiên tiên vương táo bảo đạo ý. Như là ngựa trứng mất dây trói. Ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Nghịch thiên quyết. Cho ta trấn áp. Vân Phi Dương trong lòng vừa hô. Nghịch thiên quyết điên cuồng vận chuyển. Hình thành một cỗ cường đại khí tức. Đem không ngừng va chạm đạo ý cho triệt để bao phủ lại. Táo bảo đạo ý tại nghịch thiên quyết trấn áp xuống. Dần dần dịu dàng ngoan ngoãn lên. Vân Phi Dương giữ tợn sắc mặt cũng phải lấy giãn ra. Rất tốt, hắn mừng rỡ trong lòng không thôi. Ngay từ đầu Vân Phi Dương thật lo lắng. Nghịch thiên quyết chế phục không táo bảo đạo ý. Bây giờ xem ra. Là mình đánh giá thấp nghịch thiên quyết. Đánh giá cao tràn ngập tại tàn quyển trên đạo ý. Siêu thần yêu nghiệt 165-1639. Chương 1637 đạo ý cùng phòng ngự thăng hoa thông thiên tiên vương tại vẫn lạc thời khắc. Đem suốt đời ngưng luyện đạo ý. Lấy vô thượng thần thông. Rót vào 6 bản tàn quyển bên trong. Liễu Tứ Hải cùng Mạc Hành Chi cường giả như vậy. Đơn giản là tiểu vị tiên vương. Thông thiên tiên vương thì là đại vị tiên vương. Đồng thời để cửu đại tiên đế kiêng kỵ. Cho nên đạo ý mạnh. Không phải dùng tiên thạch số lượng liền có thể hình dung. Đối người khác mà nói. Tàn quyển phía trên ẩm chứa đạo ý. Tuy là võ đạo đại bảo tàng. Nhưng không ai dám đi chủ động thu lấy. Bởi vì cách này cùng thuộc tính một cách đạo lý. Không phải chính mình lĩnh ngộ. Đi thu lấy người khác. Kết quả liền là bởi vì cùng tự thân khó có thể sinh ra ăn ý. Cuối cùng bảo thể mà chết. Phổ thông võ giả không được. Vân Phi Dương có thể. Hắn có nghịch thiên quyết. Có thể đem không thuộc về mình đồ. Vật đi qua tinh luyện. Chiếm thành của mình. Vật này bao quát thuộc tính cũng bao quát đạo ý. Nếu không. Vân Phi Dương làm thế nào có thể tải leo lên chân vũ thần vực sau. Có thể trực tiếp theo tinh hạt bên trong hấp thu đạo ý đây. Đương nhiên. Đại vị tiên vương còn sót lại đạo ý phi thường cường đại. Cư nhiên Vân Phi Dương có thể dựa vào nhịp thiên quyết đến ngưng luyện. Lại cũng không dám từng ngụm thu lấy. chỉ có thể một chút xíu từng bước xâm chiếm. Mà lại tại thu lấy sau hai canh giờ, hắn liền dừng lại. Bởi vì theo táo bảo đạo ý không ngừng đánh tới, bên trong thân thể kinh mạch cũng có rất lớn trình độ bị hao tổn. Không hổ là đại vị tiên vương lưu lại đạo ý, cũng là khủng bố. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, điều động sinh mệnh thuộc tính mở tu sửa bị hao tổn kinh mạch. Ngày thứ hai sau mới bắt đầu tiếp tục thu lấy tàn quyển trên đạo ý. Lại là mấy canh giờ sau, kinh mạch lần nữa bị hao tổn, chỉ có thể tiếp tục dừng lại tu sửa. Hôm sau tiếp tục hấp thu, thu lấy hai canh giờ, nghỉ ngơi cả ngày. Như vậy lập lại nửa tháng, ngưng tụ tại tàn quyển trên đạo ý, chỉ bị thu lấy một góc của băng sơn. Vân Phi Dương rất phấn khởi, bởi vì nửa tháng đến, tuy nhiên mỗi lần chỉ thu lấy hai canh giờ, nhưng tự thân đạo ý lại có rất lớn trình độ đề cao. Lúc trước hắn cư nhiên hấp thu tiên thạch, cũng không có khả năng nhường đường ý đề bạt. Thu lấy thông thiên tiên vương đạo ý, khiến cho đạo ý lần nữa tăng cường. Cái này vô cùng thật không thể tin. Thoải mái hơn là kinh mạch lặp đi lặp lại bị hao tổn cùng tu sửa trở nên so trước kia càng bao quát, càng lại dẻo dai. Kinh mạch tăng cường có thể kéo theo huyết nhục, từ đó để thân thể phòng ngự tổng hợp đề bạt, trở nên càng bao quát, còn có thể trong nháy mắt dung nạp càng nhiều năng lượng, từ đó tăng thực lực lên bạo phát. Hấp thu tàn quyển trên đạo ý, không chỉ có gia tăng tự thân đạo ý, còn đề bạt thân thể cùng lực lượng bạo phát. Đây tuyệt đối một công ba việc. Vân Phi Dương hoàn toàn xem nhẹ tàn quyển đến cùng là thứ mấy bộ phận, mà chính là chuyên chú vào thu lấy đạo ý bên trên. Một năm, hai năm, năm năm, thời gian một chút xíu trôi qua. Vân Phi Dương mỗi ngày thu lấy hai canh giờ, nghỉ ngơi cả ngày, làm không biết mệt tiến hành. Quanh người hắn phát ra đạo ý, cùng siêu phàm thoát tục khí chất so năm năm trước mạnh hơn. Nếu có võ giả mắt thấy, tại không rõ ràng chân chính cảnh giới lúc, nhất định sẽ cho rằng đây là tiên nhân cấp cường giả. Năm năm qua bị hao tổn cùng ngưng luyện, để Vân Phi Dương kinh mạch cùng thân thể có rất lớn trình độ đề bạt. Tại giới hạ, thân thể cường hãn bị chia làm rất nhiều loại, mạnh nhất vì thần thể. Sớm tại thật lâu, Vân Phi Dương liền đã thần thể đại thành. Lần này thân thể phòng ngự lại lên một tầng, duy lấy đến gần vô hạn tiên thể để hình dung. Thân thể phòng ngự càng mạnh, nghênh đón lôi kiếp thời điểm càng cực kỳ trọng yếu. Cho nên Vân Phi Dương dù là không cách nào tu luyện đạo hóa kinh khẩu quyết, cũng là có thu hoạch khổng lồ. Đây vẫn chỉ là thứ yếu. Trọng điểm là đi qua 5 năm thu lấy, tàn quyển bên trong ẩm chứa đạo ý, chỉ bị Vân Phi Dương thu lấy 1/3. Cách này muốn toàn bộ thu lấy hoàn tất, vô luận đạo ý vẫn là thân thể phòng ngự, khẳng định lại có tiến một bước thăng hoa. Chậm chậm, Vân Phi Dương cảm khái nói, không nghĩ tới một bản tàn quyển ẩm chứa đạo ý, vậy mà sẽ mang đến cho ta lớn như vậy tạo hóa. Còn chờ cái gì, khẳng định phải tiếp tục hấp thu cho đến hút dọn sạch. Thời gian tiếp tục trôi qua. Qua trong giây lát, lại qua 5 năm. Vân Phi Dương lần nữa hấp thu tàn quyển bên trong 1/3 đạo ý, siêu phàm thoát tục cảm giác càng thêm nồng nặc lên. Còn về thân thể phương diện cũng nhận được tăng cường. Có thể nói, Vân Phi Dương hiện tại phòng ngự cường độ đủ để có thể so với 10 năm trước người mặc liệt diễm chiến giáp cường độ. Dù là đối mặt tiên nhân sơ kỳ cường giả, cư nhiên đánh không lại, cũng cần phải có thể cùng chính diện chống lại. A, Vân Phi Dương ám đạo. Đây chỉ là hắn suy đoán, không có chân chính giao thủ qua, không có đi tiếp nhận tiên nhân cấp công kích, rất khó xác định đến cùng được hay không. Soát, Vân Phi Dương lần nữa ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục thu lấy còn thừa 1/3 đạo ý. Mà tại tiến hành 1 năm sau, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ suy nghĩ. Suy nghĩ xuất hiện, để hắn bức thiết muốn rời khỏi tạo hóa giới chỉ, đưa thân vào vực nội bầu trời, đi câu thông thiên đạo. Chẳng lẽ đây cũng là dẫn động lôi kiếp dấu hiệu? Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Hắn theo thông du trong miệng biết được, đạt tới chuẩn tiên đại viên mãn về sau, mang đạo ý lính ngộ cực hạn, hội sinh ra câu thông thiên đạo mãnh liệt suy nghĩ. Một khi biến thành hành động, liền sẽ dẫn phát lôi kiếp. Mà cái này, vì thế nhân xưng là độ kiếp. Vượt qua, liền có thể tạo nên tiên thân. Trở thành tiên nhân không được Vân Phi Dương cưỡng chế cái kia cố dâng lên suy nghĩ. Nói, hiện tại còn không phải lúc chuẩn tiên đại viên mãn độ kiếp. Là phi thường nghiêm túc sự việc. Không làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tùy tiện khiêu khích thiên đạo. Dẫn động lôi kiếp. Kết quả chính là hồn phi phách tán. Vân Phi Dương muốn trở thành thì càng mạnh cảnh giới. Lôi kiếp khẳng định phải độ. Nhưng lúc nào độ thì cần nghiêm túc suy nghĩ. Câu thông thiên đạo suy nghĩ sinh ra. Có thể cưỡng ép áp chế. Làm không phát động thiên đạo dẫn động lôi kiếp. Rất nhiều không có tự tin chuẩn tiên đại viên mãn. Thường thường hội kéo tới thọ nguyên hao hết lúc mới bất đắc dĩ lựa chọn độ kiếp. Mà cái này 9/9 sẽ vẫn lạc. Bởi vì suy nghĩ áp chế thời gian càng dài, hình thành lôi kiếp uy lực thì càng mạnh. Có thể thích hợp áp chế, nhưng không thể quá phần áp chế. Nếu không sẽ chỉ gia tăng tỷ lệ thất bại. Đột nhiên có ý nghĩ thế này dâng lên, hẳn là ta mấy năm nay hấp thu cùng cảm ngộ thông thiên tiên vương duyên cớ đi. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán nói. Không tệ. Chính là cái này duyên cớ. Thông thiên tiên vương còn sót lại đạo ý, là cấp độ càng sâu, xa không phải tiên thạch có thể so sánh. Vân Phi Dương đem luyện hóa. Tự nhiên vô cùng cũng liền kế thừa. Nếu không dựa vào chính hắn đi cảm ngộ. Mặc dù có thể sinh ra suy nghĩ, nhưng tốc độ tuyệt sẽ không nhanh như vậy. Lại qua 4 năm, tồn tại ở tàn quyển bên trong đạo ý, bị Vân Phi Dương toàn bộ thu lấy. Một điểm không lưu, mà cả người hắn khí chất so với 15 năm trước. Quả thực có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Không biết rõ tình hình võ giả, rất có thể sẽ cho rằng, đây không phải một vị tiên nhân sơ kỳ. Có thể là tiên nhân trung kỳ. Thậm chí tiên nhân hậu kỳ đem thông thiên tiên vương đạo ý toàn bộ thu lấy về sau. Tồn tại ở trong thức hải suy nghĩ cũng càng mãnh liệt. Vân Phi Dương khoảng cách độ kiếp. Khoảng cách bước vào tiên nhân cảnh thời cơ đã thành thục. Chỉ cần về đến vực nội. Đem suy nghĩ phóng thích. Liền có thể hướng lên trời nói khởi xướng khiêu khích. Từ đó dẫn động lôi kiếp hiện tại ta. Đạo ý đạt đến cực hạn. Nhục thân cường độ cũng tại 15 năm này để cao không ít. Vân Phi Dương nghĩ một lát. Ánh mắt lóe ra nóng rực lộng lẫy. Nói. Không cần áp chế suy nghĩ. Trực tiếp độ kiếp là được rồi. Siêu thần yêu nhiệt 165-1640. Chương 1638 đạo thai đem thông thiên tiên vương còn sót lại đạo ý thu lấy sạch sẽ. Khiến cho Vân Phi Dương tại đạo ý cùng thân thể phòng ngự bên trên đều có to lớn đề bạc. Nói thật, toàn bộ vực nổi cơ hồ không ai có thể tại chuẩn tiên đại viên mãn tầng thứ mang đạo ý cùng thân thể cường hóa đến khủng bố như thế trình độ. Đây tuyệt đối thuộc về cực hạn trong cực hạn. Đã như vậy, Vân Phi Dương tự nhiên không có lý do đi áp chế suy nghĩ, cho nên độ kiếp cũng là chuyện đương nhiên. Hắn cũng không có trước tiên ra ngoài. Mà chính là cầm lấy cái kia vốn đã kinh không có đạo ý tàn quyển. Tiên niệm bao phủ. Lần nữa nếm thử mở ra. Ba hơi dùng lực, sách cổ tờ thứ nhất bị xốc lên. Quả nhiên Vân Phi Dương đại hỉ. Giờ phút này hắn đã xác định mở ra tàn quyển biện pháp, liền đem ẩm chứa đạo ý toàn bộ thu lấy. Về sau nếu như gặp lại hắn tàn quyển, khẳng định không cần phát sầu. Nói thật, coi như vũ giả khác đạt được tàn quyển, muốn mở ra cũng sẽ rất khó khăn. Bởi vì không ai có thể giống Vân Phi Dương như thế, dám đi trực tiếp thu lấy cái kia táo bảo đạo ý. Cái kia hài cốt lúc còn sống có thể. Nhưng bi kịch là gượng ép tu luyện đoạn thứ hai khẩu quyết, cuối cùng rơi vào cái bảo thể mà chết kết cục. Khả năng có người sẽ cho rằng cái này rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Trên thực tế, như thế xoa cường người. Tại dùng võ vì chủ thế giới còn có rất nhiều. Bọn họ có thời gian biết rõ có tử vong khả năng. Cũng sẽ tuyển chọn nếm thử. vẫn là câu nói kia. Cường giả sở dĩ là cường giả bởi vì có muốn trở nên mạnh hơn tâm. Có lẽ đang thay đổi mạnh trên đường. Có người bất hạnh vẫn lạc. Nhưng cuối cùng đứng tại võ đạo điên phong phía trên cường giả. Mỗi một cách đều là tại sinh tử lộ phía trên đi tới. Tàn quyển tờ thứ nhất nội dung cùng lúc trước tàn quyển ghi chép phía trên một dạng. Đằng sau vài trang khẩu quyết cùng kinh mạch đồ. Còn rõ ràng có khác biệt rất lớn. Còn về trang cuối còn viết, đây là đạo hóa kinh tàn quyển một trong, lĩnh hội khẩu quyết liền có thể tu luyện. A ha ha ha, nhìn đến đây, Vân Phi Dương cười ha hả. Bách Lý Nhiên cái này bản tàn quyển, lại là bản thứ nhất. Như thế cũng liền đại biểu hắn không chỉ có thể tu luyện, còn có thể tiếp tục tu luyện cuốn thứ hai khẩu quyết. Đầu tiên là đạo ý cùng phòng ngự thăng hoa, cũng có độ kiếp suy nghĩ. Bây giờ lại có thể tu luyện hai đoạn đạo hóa kinh khẩu quyết. Quả thực sảng khoái vô cùng, đặc sảng độ kiếp sự việc. Trước thả một chút. Vân Phi Dương đè ép hưng phấn, nỉ non nói, vẫn là mau chóng lính ngộ đạo hóa kinh làm trọng a. Sau đó, hắn bắt đầu lưu vào trí nhớ khẩu quyết. Cũng tại trong khoảng thời gian ngắn, đem mấy trăm chữ cùng vận chuyển kinh mạch phương thức thuộc nằm lòng. Vẫn là trước tiên đem khẩu quyết lính hội, lại đi ghi lại đoạn thứ hai khẩu quyết. Vân Phi Dương vô cùng cảnh giác, sợ có ngoài ý muốn. Đạo hóa kinh làm một loại có phần sáu cao thâm tâm pháp. Nhớ khẩu quyết quyết dễ dàng. Nhưng chân chính bắt đầu tìm hiểu đến lại vô cùng khó khăn. Lấy Vân Phi Dương nhịp thiên lính ngộ lực trọn vẹn hao phí 3 tháng mới miễn cưỡng lính ngộ. Thật khó a. Cái này muốn lính ngộ đại thành, không chừng cần phải bao lâu đây. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Hắn ngồi xếp bằng xuống, dựa theo khẩu quyết cùng kinh mạch đồ, hình thành lần lượt đại tiểu chu thiên. Theo đạo hóa kinh thành công vận chuyển, Vân Phi Dương cả người tư duy một mảnh thư thái, linh hồn phảng phất bay ra ngoài. Dần dần, hắn cảm giác mình linh hồn tiến vào một mảng hư vô mờ mịt trong không gian. Bên trong có ánh sáng cũng có hắc ám. Còn có rất nhiều có thể dùng mắt thường quan sát được khí tức. Đây là đạo ý. Vân Phi Dương ám đạo. Phiêu đáng tại không gian bên trong đạo ý. Tràn ngập mãnh liệt lực tương tác. Nhao nhao áp sát tới. Như là cùng phụ mẫu nũng nịu hài tử. Không đúng, Vân Phi Dương nói, cái này tựa như là ta đạo ý không tệ. Đạo ý cũng là hắn. Cái này hư vô mờ mịt không gian. Thực cũng tồn tại ở Vân Phi Dương bên trong thân thể. Cùng loại chứa đựng thiên địa thuộc tính tinh hạch. Dưới tình huống bình thường, võ giả rất khó lấy tiến đến. Nhưng ở vận chuyển đạo hóa kinh về sau, lại trợ Vân Phi Dương mở ra liên tiếp đạo ý đại môn. Có thể lấy linh hồn hình thái tiến vào bên trong. Khoảng cách gần quan sát tự thân đạo ý. Có ý tứ gì đâu, Vân Phi Dương rất buồn bực. Vận chuyển đạo hóa kinh khẩu quyết, tự dưng nhìn thấy chính mình đạo ý, nhất định có ý nào đó. Không nghĩ ra hắn tiếp tục vận chuyển khẩu quyết, hình thành lần lượt đại tiểu chu thiên tuần hoàn. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương phát hiện, theo chính mình không ngừng vận chuyển khẩu quyết, áp sát tới đạo ý, nhất thời trở nên nhanh chóng lên, phảng phất vô cùng hưng phấn. Dần dần, cách hắn linh hồn khá gần đạo ý, trong sự hưng phấn phân hóa thành điểm điểm mưa, bắt đầu lấp lóe hào quang nhỏ yếu. Hưu, đột nhiên phân hóa đạo ý bay ra ngoài, treo tại không gian chính giữa vị trí, một lần nữa ngưng tập hợp cùng một chỗ, không ngừng xoay tròn. Vân Phi Dương nội tâm rất kinh ngạc, nhưng không có mảy may buông lỏng, vẫn không ngừng vận chuyển đạo hóa kinh. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, đang không ngừng vận chuyển đạo hóa kinh hạ, ngưng tập hợp cùng một chỗ đạo ý, cuối cùng hình thành quả đấm đại cầu thể. Ánh sáng lấp lóe quy luật nhảy lên, hình cầu giống như một khỏa trái tim, lại hình như một cái sinh mệnh. Đây rốt cuộc là cái gì? Vân Phi Dương càng ngày càng mờ mịt, nhưng trực giác nói với chính mình, đã tại đạo hóa kinh vận chuyển hạ, để đạo ý ngưng tập hợp cùng một chỗ, khẳng định không phải chuyện gì xấu. To lớn vô tận trong tinh không, Một thân áo bào tím tại thân thái vũ thủ tại bên trong. Chầm chậm mở ra hai con ngươi. Kinh ngạc nói. Không nghĩ tới đồ nhi này của ta. Lại chuẩn tiên đại viên mãn tầng thứ. Ngưng tụ ra đạo thai. Đạo thai. Một loại từ đạo ý ngưng tụ mà thành tồn tại. Nó là một cái sinh mệnh. Cũng là một loại biểu tượng. Biểu tượng võ đạo đối đạo ý ngưng tụ cùng lý giải. Đã đạt tới phi thường cường đại trình độ. Đạo thai thực cũng là đạo ý đạt đến cực hạn một loại thăng hoa. Có đạo thai về sau. Không chỉ có thể càng nhanh thu lấy giữa thiên địa tồn tại đạo ý. Còn có thể nuôi nấng nó. Từ đó lý giải cấp độ càng sâu đạo ý. Nói đơn giản. Đạo thai hình thành về sau. Võ giả đạo ý thu lấy nhanh. Còn có thể mượn nhờ nó đến giúp mình lý giải đạo ý. Thuộc về một cái tùy thân mang theo quản gia nhỏ. Ngưng luyện ra đạo thai. Nhanh nhất cũng muốn tiên nhân đại viên mãn. Đột phá đến tiểu vị tiên vương sau mới có thể cuối cùng thành hình cùng vững chắc. Vân Phi Dương có thể tại chuẩn tiên đại viên mãn đã từng. Liền sơ bầu ngưng tụ ra đạo thai. Không thể nghi ngờ vô cùng rung động. Có thể làm được điểm ấy cũng là bởi vì đạo hóa kinh. Nếu không vân đại tiện thần đạo ý lại bàng bạc. Muốn ngưng luyện ra đạo thai. Ít nhất phải chờ đến đột phá tiên nhân đại viên mãn tầng thứ mới được. Chuẩn tiên tầng thứ ngưng tụ ra đạo thai. Thì đại biểu tên này hàng bắt đầu so tại tiên nhân thậm chí tiên vương cấp ngộ đạo thai võ giả cao rất nhiều tiếp tục tu luyện cùng tìm hiểu đạo hóa kinh. Mang đến chỗ tốt. Khẳng định là thu lấy cùng ngộ đạo ý. Càng nhanh càng mạnh đương nhiên. Có quan hệ đạo thai sự việc. Vân Phi Dương chính mình lại không rõ ràng. Giờ phút này hắn vẫn nói gì không hiểu vận chuyển đạo hóa kinh. Theo đại tiểu chu thiên lần lượt vận chuyển. Đạo ý trong không gian đạo ý dần dần hướng về vị trí trung tâm đạo thai bay đi. Cũng bị chậm rãi hấp thu cùng luyện hóa. Ngọa tạo hình cầu này có thể hấp thu ta đạo ý Vân Phi Dương kinh hãi. Vốn muốn ngừng vận chuyển tâm pháp. Lại chợt phát hiện. Chính mình đạo ý bị thu lấy. Số lượng giảm bớt về sau. Câu thông thiên đạo suy nghĩ càng mãnh liệt siêu thần yêu nhiệt 165-16-41. Chương 1639 là thời điểm độ kiếp đạo ý bị hình cầu hấp thu. Vân Phi Dương câu thông thiên đạo suy nghĩ càng ngày càng mạnh. Đại biểu cái gì đại biểu đối đạo ý lý giải càng ngày càng khắc sâu nói đúng là. Tồn tại ở không gian hình cầu. Hấp thu ta đạo ý. Gia tăng ta đối đạo ý lý giải đây không phải chuyện xấu. Là chuyện thật tốt Vân Phi Dương trong lòng vui vẻ. Tiếp tục vận chuyển đạo hóa kinh. Theo hắn không ngừng vận chuyển đại tiểu chu thiên. Tồn tại cùng trong không gian đạo ý. Dần dần bị đạo thai hấp thu. Câu thông thiên đạo suy nghĩ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó. Nguyên bản chỉ có nắm đấm lớn đạo thai. Tại có sung túc đạo ý tiếp tế sau thể trạng trọn vẹn to hơn một vòng. Vân Phi Dương không phải người ngu. Đã suy đoán ra tồn tại ở trong không gian từ chính mình đạo ý ngưng tụ hình cầu không đơn giản có lẽ cùng loại với tiên hạch có thể hấp thu đạo ý đến trưởng thành mạnh lên lại vận chuyển đạo hóa kinh một đoạn thời điểm hình cầu đột nhiên dừng lại hấp thu phảng phất đã đạt đến cực hạn không đúng Vân Phi Dương thầm nghĩ đây cũng không phải là đạt đến cực hạn mà chính là giống như đột nhiên gián đoạn. Chẳng lẽ cùng tàn khuyết khẩu quyết có quan hệ không tệ. Chỉ có 1/6 khẩu quyết đạo hóa kinh. Chỉ có thể giúp hắn lần dục đến loại trình độ này. Muốn lại có đột phá cùng tiến triển nhất định phải vận chuyển đoạn thứ 2 khẩu quyết. Xoát Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực. Phất tay đem cuốn thứ 2 tàn quyển triệu tới. Bắt đầu lưu vào trí nhớ đoạn thứ 2 khẩu quyết. Hao phí một đoạn thời gian. Hắn đem đoạn thứ 2 khẩu quyết lính ngộ. Nhưng vận chuyển lúc lại vô cùng cẩn thận. Dù sao hài cốt lúc còn sống khả năng nhân gượng ép tu luyện khẩu quyết vẫn lạc. Nếu như bước hắn theo gót thì bi kịch. May mắn là. Tu luyện đoạn thứ nhất khẩu quyết Vân Phi Dương. Vận chuyển lên đoạn thứ 2 khẩu quyết về sau. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá. Hình thành đại tiểu chu thiên về sau. Lại không có bất kỳ cảm giác gì. cần phải muốn đem hai đoạn khẩu quyết xuyên kết hợp lại mới có thể tạo được tác dụng. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, cũng dựa theo đoạn thứ nhất khẩu quyết kinh mạch đồ tiến hành vận chuyển. Quả là như vậy. Hai đoạn tàn khuyết khẩu quyết đồng thời vận chuyển, dễ như trở bàn tay xuyên kết hợp lại. Vân Phi Dương linh hồn cũng tại trong khoảnh khắc dung nhập hư vô mờ mịt trong không gian, nhìn với bản thân đạo ý cùng hình thành hình cầu. Hiểu rõ, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, chỉ cần thành công vận chuyển đạo hóa kinh, liền sẽ tiến nhập không gian. Bên trong tồn tại ta đạo ý, thì đại biểu nơi này là ta địa bàn không tệ. Đây là Vân Phi Dương địa bàn, chỉ có chính hắn mới có thể tiến nhập đạo ý không gian. Vân Phi Dương bình tĩnh trở lại, bắt đầu vận chuyển nối liền cùng nhau hai đoạn khẩu quyết. Phát hiện nguyên bản dừng lại hình cầu, lần nữa hút thu lại. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, hình cầu hấp thu cùng trưởng thành cũng cùng đoạn thứ hai đạo hóa kinh khẩu quyết có quan hệ. Vân Phi Dương đắm chìm trong vận chuyển đạo hóa kinh bên trong. Không biết qua bao lâu, hình cầu lần nữa dừng lại. Bởi vì đạo ý trong không gian đạo ý đã bị toàn bộ thu lấy sạch sẽ. Nguyên bản chỉ có nắm đấm lớn đạo thai, tại trải qua hai đoạn đạo hóa kinh vận chuyển cùng đạo ý ẩn dục hạ, đã lớn đến như là dưa hấu một dạng. Biến hóa không chỉ có là thể trạng còn có nội bộ. Vân Phi Dương tại vận chuyển đạo hóa kinh cùng quan sát thời điểm, rõ ràng nhìn thấy hình cầu nội bộ mơ hồ hiện ra một cái bảy màu lộng lấy ánh sáng. Mới đầu ánh sáng chỉ có chừng hạt gạo, theo hình cầu trưởng thành, dần dần phát triển đến bây giờ to bằng móng tay. Đây là cái gì đâu, Vân Phi Dương không hiểu. Nhưng mà tại lòng hiếu kỳ khu động hạ xuống động linh hồn lực, bao phủ toàn bộ hình cầu. Linh hồn tới tiếp xúc trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ cực mạnh lực tương tác. Đồng thời cũng theo hình cầu nội bộ cảm nhận được yếu ớt tiếng tim đập. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Đột nhiên, Vân Phi Dương nhớ tới năm đó Lâm Chỉ Khuê có thai Vân Vô Ưu. Chính mình lấy linh hồn lực dò xét phôi thai, cũng là loại cảm giác này. Chẳng lẽ hình cầu cùng nội bộ ánh sáng là một cái thai thể lấy đạo ý ngưng tụ, lấy đạo ý đến trưởng thành. Hình cầu này cùng ánh sáng có lẽ chính là đạo ý một loại càng cao tầng thứ thăng hoa đi. Nói như vậy, đạo hóa kinh chân chính tác dụng chính là ở chỗ ngưng luyện ra cùng loại với thai nhi tồn tại, đến tăng cường tự thân đối đạo ý lý giải. Vân Phi Dương làm thật thông minh, tại đối đạo thai không biết chút nào tình huống dưới, không chỉ có thể có mấy phần hiểu rõ, còn suy đoán ra đạo hóa kinh chân chính tác dụng. Hắn tiếp tục quan sát hình cầu, phát hiện nội bộ trừ điểm sáng bảy màu bên ngoài, còn chứa đựng rất nhiều đạo ý. Xem ra hẳn là lúc trước hấp thu. Ta linh hồn tới câu thông, chắc là có thể nhẹ nhóm điều động chúng nó. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Xem ra đến bây giờ, chính mình đạo ý mặc dù đều bị hình cầu hấp thu, nhưng ít ra lưu giữ tại nội bộ, có thể để bản thân sử dụng. Hiện tại ta chỉ tu luyện một hai đoạn khẩu quyết. Trong không gian thai cầu khẳng định sẽ có trưởng thành cực hạn, phải tìm tới để lại tứ đoạn khẩu quyết mới được. Vân Phi Dương một bên nghĩ, một bên thu hồi linh hồn lực, về đến tạo hóa giới chỉ bên trong. Theo vận chuyển đạo hóa kinh bắt đầu, đến bồi dưỡng được đạo thai, cùng đem trong không gian đạo ý toàn bộ thu lấy sạch sẽ, hắn hao phí trọn vẹn trăm năm thời gian. Như thế cũng liền chứng minh Vân Phi Dương đạo ý không gian đạo ý quá bàng bạc. Về sau loại tình huống này sẽ không xuất hiện, bởi vì chỉ cần hắn không ngừng thu lấy đạo ý, nhị đoạn đạo hóa kinh khẩu quyết lại không đạt đến cực hạn, tiến nhập không gian đạo ý, liền sẽ tự hành bị đạo thai hấp thu, cũng giúp hắn ẩn dục cùng cảm ngộ. Hô, Vân Phi Dương đứng dậy, phun một ngụm khí. Kỳ quái là, đã từng siêu phàm thoát tục hắn, giờ phút này trở nên vô cùng giản dị tự nhiên. Quanh thân càng là không có một điểm đạo ý bộc lộ. Nếu như vận chuyển nhịp thiên quyết, che giấu cảnh giới, hoàn toàn tựa như người bình thường, là bởi vì đạo ý toàn bị hấp thu duyên cớ sao? Vân Phi Dương cũng phát hiện. Hắn tâm niệm nhất động, linh hồn dung nhập đã mở ra đạo ý không gian chi môn bên trong, cũng bắt đầu câu thông đạo thai bên trong đạo ý. Vù vù trong khoảnh khắc, mắt trần có thể thấy đạo ý theo bên trong thân thể xuất hiện, như là lao nhanh sóng biển, trong nháy mắt tràn ngập tại tạo hóa giới chỉ bên trong. Ngọa Tảo Vân Phi Dương trừng to mắt, giờ phút này hắn có thể sâu sắc cảm nhận được theo thai cầu bên trong hiện ra đạo ý vô cùng nồng đậm. Phi thường cường thế hô Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, khuyết tán mà xuất đạo ý, trong nháy mắt hóa thành một cái đại thủ, đang thao túng phía dưới bỗng nhiên vỗ xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, tạo hóa giới chỉ nổi không gian tại đạo ý bàn tay đánh ra phía dưới trực tiếp vỡ vụn. Thật mạnh lực phá hoại, Vân Phi Dương trong lòng giật mình. Hắn lần nữa thao túng đạo ý tại chính mình quanh thân cấp tốc hình thành một cái hình tròn phòng ngự kết giới. Tuy vô pháp chắc thí phòng ngự cường độ, nhưng Vân Phi Dương đại khái phán đoán ra, hình thành đạo ý kết giới cường độ hơn xa tại liệt diễm chiến giáp chập chập. Vân Phi Dương sợ hãi than nói, không nghĩ tới từ thai cầu ngưng luyện mà thành đạo ý lại có mạnh như vậy công kích cùng phòng ngự. Hưu đang khi nói chuyện, thân hắn liền tại tạo hóa giới chỉ bên trong biến mất. Bành đã khép lại gò núi, đột nhiên lần nữa vỡ ra. Chỉ thấy Vân Phi Dương bay ra, treo ở đêm tối bao phủ giữa không trung dưới. Xoát hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời cười nhạt một cái nói, là thời điểm độ kiếp. Vân Phi Dương mở ra hai tay, khủng bố đạo ý khuyết tán mà ra, thủy trung áp chế suy nghĩ triệt để phóng xuất ra. Vù vù trong khoảnh khắc, cuồng phong gào thét, mây đen bao phủ. U Vinh Quy Quy Mơ. Thân ở Quan Phong thành bên trong Liễu Tứ Hải, cảm nhận được xa xôi phương Bắc truyền đến đạo ý khí tức, cả kinh nói, có người muốn độ kiếp siêu thần. Yêu nghiệt 165-1642. Chương 1640 khoa trương. Vừa mới bắt đầu Vân Phi Dương tại tạo hóa giới chỉ bên trong vượt qua thứ 115 năm, chân vũ thần vực còn đi qua hơn nửa năm. Lúc trước chí bào xuất thế sự việc trên cơ bản đã làm nhạt, nhưng mà có quan hệ Bách Lý Phi Dương cái tên này lại tại Tây Nam vực bị phổ biến vì truyền bá. Rất nhiều người đều đang nghị luận, nghị luận hắn tại chín tên tiên vương không coi vào đâu, đem chí bảo cướp đi hành động vĩ đại. Đương nhiên, theo xâm nhập điều tra, rất nhiều võ giả biết Bách Lý Phi Dương tại Quan Phong thành quản lý Vân Ký, là một cái vô cùng có năng lượng cửa hàng. Nghe nói tổng bộ thiết lập tại Cực Quang Đế Thành, mà đại trưởng quỹ Vân Vô Ưu từng đến đây Quan Phong thành thăm viếng bằng hữu, càng mang theo một tên tiên đế cấp cường giả. Trong lúc nhất thời, có quan hệ Vân Ký cửa hàng cùng đại trưởng quỹ sự việc nhất thời trở thành Tây Nam vực nhiệt nghị đề tài. Nguyên bản còn có hư tính toán tán tu cũng hoặc là gia tộc tiên môn biết được sau chuyện này, nhao nhao bỏ đi suy nghĩ. Còn về Mã Nho cùng Mạc Hành Chi chờ tiên vương, tự nhiên không dám đi Quan Phong thành tìm Bách Lý Phi Dương, đòi hỏi không biết là vật gì chí bảo. Trong khoảng thời gian này, Liễu Tứ Hải rất phiền muộn. Bách Lý công tử đạt được chí bảo theo rất nhiều tiên vương trước mặt thoát khốn về sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Nếu không có nội thành Vân Ký cửa hàng còn tại bình thường buôn bán, hắn thậm chí có chút lo lắng, tiểu tử kia có thể hay không mang theo bảo bối tư đào. Bách Lý công tử a. Ngày hôm đó, Liễu Tứ Hải ngồi trong thư phòng, nỉ non nói, bảo vật ngươi đã thu hoạch được chính là duyên phận, người khác cư nhiên muốn cướp, bản thành chủ cũng không cho phép, không cần trốn trốn tránh tránh, nghênh ngang trở về là đủ. Làm tiên vương cấp cường giả, cái gì chí bảo chưa thấy qua, đã không có cướp được, khẳng định sẽ không để ở trong lòng. Lo lắng nhất cũng là Bách Lý công tử sẽ rời đi Quan Phong thành. Phu đột nhiên, một cuồn cuộn yếu ớt đạo ý theo bên ngoài thư phòng bay vào đến, khiến cho Liễu Tứ Hải tâm thần chấn động, cả kinh nói, có người muốn độ kiếp. Soát vừa dứt lời, hắn liền phi thân mà ra, treo ở Quan Phong thành trên không. Đúng vào lúc này, Bát đại gia tộc cường giả cũng cảm nhận được khí tức, nhao nhao bay lên. Bọn họ ánh mắt nhất trí, đồng loạt nhìn về phía đen nhánh phía chính bắc nhìn lại. Chỉ thấy lăn lộn mây đen chính đang nhanh chóng tụ lại. Lại là chỗ đó Liễu Tứ Hải mắt trợn tròn. Nửa năm trước, trời sinh dị tượng vị trí chính là không ngừng ngưng tụ mây đen khu vực. Bây giờ lại đột phát biến hóa, thực tại khiến người ngoài ý. Khác biệt lúc trước, Liễu Tứ Hải có thể xác định lần này không phải chí bảo xuất thế, mà là chân chính trên ý nghĩa độ kiếp. Bởi vì trong không khí bộc lộ ra mãnh liệt đạo ý. Cỗ này đạo ý cường hãn, hoàn toàn đủ để khiêu khích thiên đạo, từ đó dẫn phát lôi kiếp. Oanh, đột nhiên lăn lộn trong mây đen hiện lên ánh sáng và tiếng vang, trong nháy mắt xua tan hắc ám, nghênh đón ngắn ngủi ánh sáng. Đây là lôi kiếp bạo phát trước tụ lực, là một loại độ kiếp thường thấy nhất hiện tượng. Nhưng mà Liễu Tứ Hải mượn nhờ ánh sáng lại là thấy rõ, tại mây đen khu vực trung ương đứng đấy một người thanh niên. Đúng vào lúc này, hắn tiên niệm cũng đã lan tràn đi qua. Thấy rõ cái kia người hình dáng về sau, cả kinh nói, là Bách Lý công tử Vân Phi Dương thủ tại lăn lộn bên dưới mây đen. Ngạo mà đứng, làm cho Liễu Tứ Hải vô cùng chấn kinh. Đồng thời cũng hiểu rõ, hắn tại sao lại biến mất nửa năm. Có lẽ là đang chuẩn bị độ kiếp không đúng rồi. Liễu Tứ Hải buồn bực nói, Bách Lý công tử sao có thể nhanh như vậy độ kiếp đâu, thân là tiên vương hắn có thể cảm nhận được đã từng Vân Phi Dương. Đạo ý tuy nhiên bàng bạc, nhưng chiều sâu không đủ. Muốn độ kiếp tuyệt không phải một năm nửa năm làm đến. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, đột nhiên độ kiếp, thực tại không đúng lẽ thường. Ta hiểu rõ. Liễu Tứ Hải nỉ non nói, Bách Lý công tử nhất định là dựa vào xuất thế chí bảo dẫn động lôi kiếp. Mà chí bảo rất có thể là đề cao đạo ý một loại nào đó hy hữu dược tài, đạo ý có thể dựa vào tiên thạch đến đề thăng. Nhưng có chút đoạt thiên địa tạo hóa dược tài, đồng dạng cũng có đề bạc đạo ý tác dụng, thậm chí hiệu quả hơn xa tại tiên thạch. Theo Liễu Tứ Hải, Vân Phi Dương biến mất nửa năm, xuất hiện lần nữa dẫn động lôi kiếp. Xuất thế chí bảo tất nhiên là dược tài không thể nghi ngờ. Là Bách Lý Phi Dương, nguyên lai là hắn tại độ kiếp nội thành các đại gia tộc cao tầm cũng dò xét đến Vân Phi Dương. Bọn họ cùng Liễu Tứ Hải muốn một dạng, trong khoảng thời gian ngắn dẫn động lôi kiếp, tên kia đạt được chí bảo nhất định cùng gia tăng đạo ý dược tài có quan hệ. Mọi người cho rằng như thế, Vân Phi Dương nếu như biết cũng sẽ vui lòng tiếp nhận. Dù sao dạng này liền sẽ không bại lộ chính mình thu hoạch được vực nội võ giả, nhất là hướng về tiên vương tàn quyển. Hô hô, từng làn sóng đạo ý theo cuồng phong cuốn tới. Chỉ chốc lát công phu, toàn bộ quan phong thành bên trong liền bị nồng đậm đạo ý tràn ngập. Cảm nhận được võ giả sắc mặt kinh biến, càng cùng là chuẩn tiên đại viên mãn võ giả, lấy chính mình đạo ý cùng Vân Phi Dương vừa so sánh, nhất thời bị mưu sát tự ti mặc cảm, thương tích đầy mình. Ngay từ đầu, Liễu Tứ Hải còn có thể bảo trì bình tĩnh, dù sao Bách Lý Phi Dương đạo ý mạnh, hắn có chỗ giải. Cho đến sau nửa canh giờ, vị này tiên vương cấp cường giả thần sắc thì trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì bay tới đạo ý cường độ hoàn toàn siêu việt chuẩn tiên tầng thứ chập chập. Liễu Tứ Hải cảm khái nói, không có độ kiếp chuẩn tiên đại viên mãn, đạo ý cường độ vậy mà có thể so với tiên nhân sơ kỳ tầng thứ. Đây cũng quá khoa trương a. Khoa trương vừa mới bắt đầu thân ở mây đen phía dưới Vân Phi Dương, còn tại không kiêng nể gì cả phóng thích ra chính mình đạo ý. Đừng nhìn đạo thai rất nhỏ, chỉ khi nào phóng thích đạo ý, tạo thành đạo ý khí tràng, lại là phi thường to lớn. Phảng phất lấy không hết vù vù cường thế mà lại tinh khiết đạo ý, không ngừng khuyết tán. Theo mới đầu vài trăm dặm, dần dần kéo dài đến 1000 dặm, 5000 dặm, 1000 dặm, thậm chí sau cùng 10000 dặm đạo ý mở rộng, đồng thời kéo theo lấy mây đen phạm vi bao phủ. Cho nên Làm Vân Phi Dương đạo ý cuối cùng dừng lại tại phương viên 10 vạn dặm trong vòng. To lớn mây đen đoàn cũng đầy đủ mở rộng đến 10 vạn dặm phạm vi. Trăng sáng bị che giấu, bị bao phủ khu vực hiện lên một vùng tăm tối. Ngẫu nhiên có quang mang lấp lóe, nghênh đón một lát ánh sáng. Trời ạ, Liễu Tứ Hải thu hồi dò xét mây đen mở rộng tiên niệm, trên mặt hiện ra thật sâu chấn kinh. Năm đó hắn tại khi độ kiếp, hình thành mây đen phạm vi cũng chỉ là bao phủ vạn lý, mà cái này Bách Lý Phi Dương lại đạt tới 10 vạn dặm, trọn vẹn cao chính mình gấp 10 lần. Gánh chịu cũng nổi lên lôi kiếp mây đen, khuyết tán cực xa. Mà cái này tự nhiên cũng bao phủ hắn thành trì, khiến cho bên trong võ giả chấn động theo. Xoát xoát, Tây Nam vực vài tòa trong vương thành, Mã Nho cùng Mạc Hành Chi bọn người bay ra ngoài, nhìn về phía hình thành to lớn mây đen đoàn, sắc mặt đều là khiếp sợ không thôi. Giống như Liễu Tứ Hải, rất nhiều tiên vương trước tiên phán đoán đây không phải chí bảo xuất thế, mà là có người độ kiếp. Nhưng dẫn động nhiều như vậy lôi vân, động tính thực tại quá lớn đi, người độ kiếp không đơn giản. A Mã Nho ngưng trọng nói. Mạc Hành Chi liền nói, năm đó ta tại trung vực hành tẩu, từng mắt thấy một tên chuẩn tiên độ kiếp. Lôi vân quy mô mặc dù không bằng lần này, nhưng cũng trải qua lục trọng lôi kiếp, thành tựu lục lôi tiên nhân. Lục lôi tiên nhân Mã Nho thần sắc khẽ giật mình, trong ánh mắt lấp lóe bội phục. Tây Nam vực những thứ này hạ vị tiên vương, độ kiếp đến tiên nhân chỗ trải qua phần lớn đều là tam tứ trọng lôi kiếp. Một cái duy nhất đạt tới ngũ lôi chính là Tây Nam vực thủ đô, Tôn Uy Vương thành thành chủ. Hắn tại vạn năm trước đột phá cực hạn, thuận lợi bước vào đại vị tiên vương cảnh. Siêu thần yêu nghiệt 165-1643. Chương 1641 vạn giới vinh diệu. Tiếp nhận lôi kiếp số lần càng nhiều, tương lai võ đạo cảnh giới hạn mức cao nhất càng cao. Đây là chân vũ thần vực bên trong võ giả đều biết sự việc. Lý luận tới nói, lôi kiếp số lần không có hạn mức cao nhất, nhưng quyết định bởi tại lôi vân phạm vi lớn nhỏ. Mã Nho bọn người nhìn lấy bao phủ 10 vạn dặm lôi vân, nhất thời khẳng định người độ kiếp trải qua lôi kiếp tuyệt không chỉ tam trọng, rất có thể là tứ trọng, ngũ trọng, thậm chí lục trọng trở lên. Nếu quả thật đạt tới lục trọng, một khi độ kiếp thành công, về sau chỉ cần không vấn lạc, thành tựu tất cùng Tôn Uy Vương thành thành chủ một dạng. Đột phá đến đại vị tiên vương tầng thứ có thể thành công sao? Tại Mã Nho cùng Mạc Hành Chi trong mắt, cái này chỉ sợ rất khó. Bởi vì khi độ kiếp trải qua tam trọng trở lên lôi kiếp võ giả, tại vực nội không khác gì nhiều cách mỗi mấy năm đều sẽ trình diễn. Nhưng chân chính có thể thành công lại ít càng thêm ít. Dù sao lôi kiếp số lần càng nhiều, liền sẽ tiếp nhận thiên đạo càng mạnh trừng trị cùng quấy nhiễu. Có cường giả làm qua điều tra cùng thống kê, chuẩn tiên trải qua tam trọng lôi kiếp, yên ổn vượt qua tỷ lệ chỉ là 40%. Mà trải qua tứ trọng lôi kiếp, vượt qua cũng chỉ có 20%. Còn về ngũ trọng, lục trọng, thậm chí cao hơn, thành công tỷ suất hội kịch liệt hạ xuống. Càng vượt qua lục trọng lôi kiếp người, nghe nói xác suất thành công chỉ là 1/100.000. Tỷ lệ thất bại cao khiến người ta giận sôi. Còn về thất trọng cùng bát trọng thì lại càng không cần phải nói. 1/1.000.000, 1/10.000.000 tỷ lệ đại biểu cho cực cao tỷ lệ tử vong. Còn về 9 tầng lôi kiếp, từ có chân vũ thần vực đến nay, vô tận 5 tháng bên trong, trải qua người không nợ 10 người. Bọn họ sau cùng không chỉ có thành tựu tiên đế cấp, thậm chí áp đảo tiên đế phía trên, làm đến chân chính siêu thoát tại thiên đạo. Vân Phi Dương lôi vân khuyết tán đến 10 vạn dặm, đại biểu lôi kiếp tuyệt không phải tam trọng. Như thế cũng làm cho đến Mã Nho đám người cũng không quá xem trọng. Hắn có thể yên ổn vượt qua, vẫn là khả năng phi thường lớn. Có chút không ổn a. Liễu Tứ Hải cũng ý thức được, lúc này ngưng tụ tiên niệm, truyền âm nói: Bách Lý công tử, ngươi cái này kiếp vân phạm vi quá lớn, dẫn động lôi kiếp tuyệt không chỉ tam trọng, nhất định muốn cẩn thận a. Thủ tại bầu trời ở giữa Vân Phi Dương mỉm cười nói: đa tạ Liễu thành chủ quan tâm. Liễu Tứ Hải đề nghị, nếu còn không được, thì thích hợp giảm xuống câu thông thiên đạo đạo ý, từ đó áp chế lôi kiếp số lượng, bảo trì tại chính mình chỗ có thể chống đỡ phạm vi trong vòng. Lôi kiếp số lần bị giới hạn võ giả đạo ý khiêu khích thiên đạo cường độ, nếu như kịp thời thu hồi, hội giảm xuống lôi kiếp số lần. Rất nhiều đạo ý hùng hậu võ giả, phần lớn hội áp chế ở đủ khả năng phạm vi. Nhưng mà tự nhiên như thế, vẫn có số lớn võ giả vẫn lạc. Dù sao khiêu khích thiên đạo tương đương với nghịch thiên, lão thiên lại không nỡ ngươi cái gì, nhất định phải đi nghịch thiên, tự nhiên cần phải thừa nhận hồn phi phách tán hậu quả. Có võ giả chọn mang đạo ý ép đến cực thấp, trải qua tam trọng lôi kiếp. Nhưng loại tình huống này vô cùng ít thấy. Dù sao một tên võ giả khát vọng mạnh lên, vì bảo mệnh từ bỏ càng cao tầng thứ lôi kiếp, là mình đang vũ nhục chính mình. Vân Phi Dương cũng là khát vọng mạnh lên người. Cho nên khi hắn nghe được Liễu Tứ Hải nói, lắc đầu cười một tiếng, cường đại đạo ý tiếp tục huyết tán, đi câu thông cái kia trong lúc vô hình thiên đạo, lấy một cái vương giả tư thái đi điên cuồng khiêu khích lão thiên cũng không thiếu Vân Phi Dương. Cho nên hắn không nghĩ lấy nghịch thiên, làm như vậy chỉ là đơn thuần muốn trải qua càng nhiều lôi kiếp, để cho mình trở nên càng mạnh. Hô đột nhiên ở giữa, cuồng phong gào thét, ban đầu vốn đã dừng lại mây đen lần nữa lan tràn. Hiển nhiên Vân Phi Dương không kiêng kỵ như vậy khiêu khích, gây nên thiên đạo khó chịu. Ta đi, Liễu Tứ Hải trừng to mắt nói. Lại khuyết tán tại phía xa hắn vương thành rất nhiều tiên vương, mắt thấy kiếp vân lần nữa mở rộng, từng cái khóe miệng co giật, nghĩ thầm, tên kia đối đạo ý lý giải rốt cuộc mạnh đến mức nào, mới sẽ lần nữa chọc giận thiên đạo. Vù vù, ước chừng một lát, khuyết tán 10 vạn dặm kiếp vân, tại Vân Phi Dương không ngừng tìm đường chết khiêu khích hạ, kéo dài đến 20 vạn dặm. Đến mức Tây Nam vượt bất luận cái gì nơi hẻo lánh võ giả, đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Bầu trời ở giữa phảng phất nhấp nhô một mảnh to lớn màu đen lá sen. Càng bưu hắn là lấy vô tận đại hải ngăn cách hắn vực, cũng có thể nhìn thấy ở đâu xa xôi phía Tây Nam vị, có một cái mắt thường có thể thấy rõ ràng màu đen đám mây. Một tên đại vị tiên vương lập ở trên ngọn núi, ngóng nhìn mây đen, kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là kiếp vân? Hắn vượt cường giả xác định khi độ kiếp hình thành kiếp vân, đồng dạng khiếp sợ không thôi. Chân vũ thần vượt quá lớn, lớn đến mố vượt võ giả độ kiếp, coi như liền nhau vượt cũng sẽ không có mảy may phát giác. Càng Tây Nam vượt, vị trí địa lý cực xa xôi, lại có vô tận đại hải cách xa nhau. Đừng nói độ kiếp, dù là lúc trước chí bảo xuất thế, hắn vượt võ giả đều không phát giác. Thậm chí nửa năm sau hiện tại, ngoại giới cũng chưa lấy được Tây Nam vực có chí bảo xuất thế, bị một người trẻ tuổi cướp đi tin tức. Bây giờ Vân Phi Dương dẫn động lôi vân, lại làm cho đại hải một chỗ khác cường giả nhìn thấy, đủ để chứng minh quy mô lớn bao nhiêu. Chập chập, một tên cường giả nói, cái này nho nhỏ Tây Nam vực lại có người có thể dẫn động như thế mạnh mẽ kiếp vân, thật đúng là để người không tưởng tượng được a. Chỉ có thể xa xa ngóng nhìn, không thể bản thân ở đây quan sát, thực tại khá là đáng tiếc. Có người có chút tiếc nuối nói, như thế mạnh mẽ kiếp vân, để vô số cường giả hiểu rõ, một khi hình thành lôi kiếp, cái kia thanh thế và số lượng tuyệt đối phi thường cường đại. Giới bên trong Thiên Kiêu Điện, Trầm Thiên Hành chắp tay sau lưng, đứng tại thư phòng trước cửa sổ, thâm thúy ánh mắt phảng phất xuyên thủng vũ trụ mênh mông, nhìn thấy chân vũ thần vực hết thảy. Tiểu tử này dẫn phát lôi vân lớn như thế, chắc hẳn tiếp xuống độ kiếp, hẳn là trên đời chấn kinh rầm rộ. Thân là mảnh giới này bên trong đi ra ngoài cường giả, lẽ ra nên để trong giới đồng bào thấy được, đến cùng một chỗ vì hắn chia sẻ cái kia phần vô thượng vinh diệu. Hưu hưu, mấy đạo ánh sáng theo Trầm Thiên Hành bên trong thân thể bay ra. Bên trong một treo ở phiêu miêu giới trên trời cao, không ngừng xoay tròn mở rộng, sau cùng hóa thành một mặt vung vức màn sáng. Về phần còn lại lưu quang còn bay về phía giới khác. Trong lúc nhất thời, tại Trầm Thiên Hành vận hành hạ, liên kết với phi dương thần giới ở bên trong bầu trời ở giữa, bày biện ra từng mặt cử màn sáng lớn, cũng đem Tây Nam vực mây đen bao phủ hình ảnh truyền tới. Tình huống như thế nào mau nhìn, là Vân Phi Dương Thiên Kiêu điện bên trong đang tu luyện Thiên Kiêu ngẩng đầu, nhìn thấy màn sáng phía trên ngạo mà đứng Vân Phi Dương, từng cái phấn khởi. Vân Phi Dương trong mắt bọn hắn không thể nghi ngờ là siêu cấp thần tượng, không chỉ có sáng tạo Phi Dương thần giới, còn lẻ loi một mình leo lên chân vũ thần vực. Vân sư để đây là muốn độ kiếp A Ninh Trạch Thiên cả kinh nói. Bên cạnh Vô Kỷ mấy người cũng là khóe miệng co giật. Vân học để tiến vào chân vũ thần vực, coi như giống như không có thời gian mấy năm, nhanh như vậy độ kiếp, cũng không tránh khỏi quá dọa người. Cũng may những cái này thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu cũng không có ý thức được cái kia bầu trời ở giữa hình thành kiếp vân, so với bọn hắn năm đó lấy linh hồn thể tiến vào vực nội nhìn thấy khủng bố gấp mấy chục lần, nếu không nhất định sẽ càng thêm sụp đổ. Vân Phi Dương xuất hiện tại màn sáng bên trên, gần như tại thiên kiêu điện gây nên oanh động, cũng tại vạn giới bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Vô luận giới chủ vẫn là phổ thông võ giả, đều đang ngó chừng màn sáng. Trong mắt bọn họ chỉ có một loại tâm tình, cái kia chính là sùng bái. Dù sao tại vô tận năm tháng dài đằng đẵng bên trong, chỉ có hắn mới đã phi thăng tới chân vũ thần vực siêu thần yêu nghiệt 165-1644. Chương 1642 để nhất trọng lôi kiếp ngọa tào mau nhìn. Là phi dương ca phi dương thần giới bên trong thần ma sơn bên trên, đang tu luyện La Mục nhìn về phía màn sáng, liếc một chút phát hiện Vân Phi Dương, sưu một chút nhảy dựng lên. Vân Lịch theo một tòa cung điện bên trong bay ra ngoài, nhìn về phía màn sáng, lúc này xoa xoa con mắt, cả kinh nói: không phải đang nằm mơ sao? Bành nói còn chưa dứt lời, La Mục một quyền đánh vào hắn trên ức, trực tiếp đem đánh bò trên mặt đất, mặt đều lõm đến ngọn núi bên trong đi. Đại gia ngươi Vân Lịch lau một chút đứng lên, phẫn nộ nói: ngươi cái này thối con khỉ dám đánh lén ta. La Mục nói, mặt đau không nói nhảm. Vân Lịch bụm mặt cả giận nói. La Mục mừng lớn nói: nếu biết đau, vậy thì không phải là đang nằm mơ. Thật sự là phi dương ca. Hoa ác Vân Lịch khẽ giật mình, ngây ngốc nói: đúng thế, đau cũng không phải là đang nằm mơ. Nghĩ đến đó, hắn hưng phấn nhìn về phía bầu trời màn sáng, toàn nhưng đã không quan tâm mình bị La Mục hung hăng đánh một quyền. Sư tôn có phải hay không muốn độ kiếp a? Trầm Thanh đi tới nói, nhìn tình huống giống a. Ngọa tào, không hổ là phi dương ca, tốc độ đột phá cũng là nhanh. La Mục cùng Vân Lịch bọn người sùng bái nói. Đúng vào lúc này, Long Chấn Vũ cùng Mộ Dung Chiến mấy người cũng đi tới. Bọn họ nhìn lấy màn sáng phía trên cái kia đắt lâu bóng người, khóe miệng đều treo mỉm cười. Thiết Cốt Thành, phủ thành chủ Ung Dung Quý phái Lâm Chỉ Khuê thủ tại trong đình viện. Nàng cái kia đôi mắt sáng không nhúc nhích nhìn lấy màn sáng, nhìn lấy phân biệt mấy năm bóng người, trong lòng vừa vui lại lo lắng. Vui là chính mình nam nhân đang phi thăng chân vũ thần vực về sau, như là cũng không có đi trêu hoa dẻo nguyệt, mà chính là đem tâm tư thả trên võ đạo, mới có thể nhanh như vậy độ kiếp. Lo lắng là độ kiếp vô cùng nguy hiểm, hắn có thể thành công sao? Đột nhiên Lâm Chỉ Khê yên lặng cười nói: cái này vô liêm sỉ ra hỏa, nếu như không có nắm chắc, như thế nào lại đi độ kiếp đâu? Là ta nghĩ quá nhiều. Nàng rất hiểu Vân Phi Dương, cho nên cái kia phần lo lắng rất nhanh tiêu tán. Mục Oanh, Lương Âm chờ nữ nhưng cũng không có nghĩ tới chỗ này, cho nên khẩn trương nhìn lấy màn sáng, tâm đều treo lên. Phi Dương thần giới võ giả cũng đều lấy vô cùng sùng kính ánh mắt nhìn màn sáng bên trong Vân Phi Dương. Đối Thiên Kiêu Điện Thiên Kiêu tới nói, Vân Phi Dương là siêu cấp thần tượng, đối bọn hắn tới nói, cái kia chính là cao cao tại thượng thần A, một chỗ nông thôn bên trong. Vung cái quốc vân vô ưu ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia màn sáng, ngạc nhiên nói, phụ thân đây là muốn làm gì? Nàng dâu hắn vứt xuống cái quốc, cười hô, mau ra đây nhìn xem. Trong nhà lá bên cạnh, một tên mặt lấy một mạc, tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử đi tới, hiển nhiên chính là từng hiệu lực tại đồ thần điện nữ sát thủ Bích Giao. Vân Phi Dương phu phụ phẫn nộ giết tới thần ẩm giới, Vân Vô Ưu tiểu tử này liền rời đi, một mực đang tìm kiếm nàng, cuối cùng tại đây non xanh nước biếc địa phương tìm tới. Vân Vô Ưu, Bích Giao đại mi cau lại nói, nói tốt, không nên gọi ta nàng dâu, ngươi tại sao lại quên? Hai người mặc dù ẩn cư tại trong sơn giã, nhưng quan hệ lại không càng tiến một bước. Nguyên nhân vẫn là Bích Giao thủy chung cho rằng chính mình một cái nữ sát thủ, không xứng với hắn dạng này thân thế hiển hách người. Ách Vân Vô Ưu gãi gãi đầu, nhích miệng cười nói, nhất thời cao hứng quên mất. Bích Giao biết hắn tính cách không có mặt mũi, cho nên không tiếp tục để ý, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng, kinh ngạc nói, là Vân tiền bối sai. Vân Vô Ưu xuất hiện ở trước mặt nàng, đưa tay khoác lên trên vai thơm, rất nghiêm túc nói, là chúng ta phụ thân. Ngươi lại tới, thật tốt, ta không nói uy, ngươi đừng đi a, ta mới vừa rồi là nói đùa. Vân Vô Ưu, ta van cầu ngươi, có thể hay không đừng theo ta. Ta Bích Giao chỉ là một cái dính đầy máu tươi sát thủ, căn bản là không xứng với ngươi dạng này thế gia đại công tử. Ngươi có thể hay không đừng như thế tự ti có được hay không? Lại nói, thế gia đại công tử đi ra ngoài đều mang tùy tùng, ngươi nhìn ta một cách tùy tùng cũng không có, căn bản không phải đại công tử a. Xoát, Bích Giao ngừng chân, chỉ bốn phía, âm thanh trách cứ nói, chung quanh nhiều như vậy bán tiên, không đều là bảo vệ ngươi tùy tùng sao? Ốm kính kéo xa một chút, liền sẽ phát hiện, tại nông thôn mảnh đất phương viên ngàn trượng phương vị bên trong, chí ít ẩn giấu đi trăm tên bán tiên cấp cường giả. Bọn họ là Phụng Lâm Chỉ Khuê chi mệnh, đến bảo hộ Vân Vô Ưu. Vốn là Vân Vô Ưu thẳng kháng cự, từng oanh bọn họ đi, nhưng Vân phu nhân không phát lời nói, bọn họ không dám rời đi, thì theo ngoài sáng chuyển thành chỗ tối yên lặng bảo hộ. Nhưng mà bọn này bán tiên thực lực không tệ, nhưng ẩn nấp công phu thực tại không đành lòng nhìn thẳng. Thân là sát thủ Bích Giao, hoàn toàn không dùng nhìn kỹ, liền có thể tùy tiện phát hiện. Vân Vô Ưu gãi gãi đầu, cứng ngắc cười nói, bọn họ không phải tùy tùng, là ta bảo tiêu. Từng cái tất cả đều là cửu phẩm bán tiên cấp. Như thế hào hoa bảo tiêu đoàn đội, dù là siêu nhất lưu gia tộc công tử ca cũng khẳng định không bỏ ra nổi tới. Chân Vũ Thần Vực, Vân Phi Dương cũng không biết mình độ kiếp hình ảnh bị Trầm Thiên Hành truyền đến vạn giới, thân nhân mình cùng huyên đệ đều tại mắt thấy. Giờ phút này hắn thủ tại kiếp vân phía dưới, đã dừng lại dùng đạo ý đi khiêu khích thiên đạo, bởi vì đạt tới khiêu khích cực hạn, sau đó muốn làm chính là yên tĩnh chờ đợi lôi kiếp. Vù vù mây đen bao phủ khu vực bên trong, cuồng phong gào thét, mà cái kia bao phủ mấy chục vạn dặm kiếp vân bên trong, khi thì có lôi xà phun ra, cũng hướng khu vực trung tâm ngưng tụ. Bởi vì lôi vân diện tích quá lớn, cho nên để nhất trọng lôi kiếp ập ùa, cần một đoạn thời gian tương đối dài. Mà một khi phun ra đến, uy lực tất nhiên to lớn. Ông Liễu Tứ Hải vung tay lên, cường đại phòng ngự kết giới triệt để bao phủ cả tòa Quan Phong Thành. Lôi kiếp đánh xuống đến, nhằm vào là người độ kiếp. Nhưng hắn có chút lo lắng, như thế mạnh mẽ kiếp vân, vạn nhất xuất hiện sai lầm, rơi trong thành thì phiền phức. Toàn bộ Tây Nam Vực, theo Vân Phi Dương dừng lại khiêu khích thiên đạo, trở nên cực độ an tĩnh lại. Vô số ánh mắt đều đang ngó chừng kiếp vân, nhìn chằm chằm cái kia dáng người vĩ ngạn bóng lưng. Sau nửa canh giờ, kiếp vân khu vực trung tâm nhất, từng đạo lôi xà phun ra đến, Mà đứng im bất động Lôi Vân bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Phảng phất có đồ vật gì ở bên trong quấy. Muốn tới. Liễu Tứ Hải vẻ mặt nghiêm túc. Mã Nho cùng Mạc Hành Chi mấy người cũng đều mở to hai mắt. Bọn họ phi thường tò mò. Khổng lồ như thế kiếp vân. Ngưng tụ để nhất trọng lôi kiếp. Đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu thế vù vù kiếp vân lăn lộn tốc độ tăng tốc. Uy nghiêm khí tức theo tầng mây bên trong áp bách xuống. Đây là thiên đạo chi uy, là lôi kiếp tiến đến trước đối người độ kiếp một lần chấn nhiếp cũng làm để chi khuất phục. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Mặc cho uy áp tập thân thể. Nguy nhưng bất động oanh đột nhiên. Kiếp vân khu vực trung tâm. Truyền ra đinh tai nhức óc tiếng sấm. Một đạo ẩm chứa khủng bố thiên uy ánh lôi bổ xuống. Đây là để nhất trọng lôi kiếp nó xuất hiện, nhất thời đem trọn cái Tây Nam vực trên trời đêm chiếu sáng. Chính phía dưới Vân Phi Dương. Thân thể tại ánh lôi chiếu xuống. Lóe ra chói mắt lộng lẫy. Thiên uy cùng cuồng phong lộng hành quấy rối hạ. Đem hắn tóc đen thổi tan. Hiển lộ ra anh Tuấn uy vũ bất phàm khuôn mặt. Một khắc này. Bình thường quan sát võ giả đều là nhìn thấy tên kia đang cười.